Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thời tiết vốn dĩ sáng sủa, chẳng biết từ lúc nào, mây đen đã bao phủ cả bầu trời. Giữa những đám mây ấy, không có tiếng sấm vang rền, mà chỉ là sự tĩnh lặng, khiến không gian càng thêm cảm giác tiêu điều, vắng lặng. Kế hoạch ban đầu của ba phương chủng tộc công kích Kala chủng tổ cũng không thể thực hiện được, vì lúc này Kala chủng tổ không còn là một quần thể nữa, mà đã trở thành một chỉnh thể khổng lồ. Kala có thân hình đồ sộ, cao hơn 300 mét, nửa thân dưới là lớp giáp chân thô cứng, toàn bộ cơ thể chống đỡ vững vàng. Trên thân thể của Kala có 8 cánh tay lớn, 2 cánh tay to lớn nhất ở xuyên cùng. Trong lòng bàn tay của chúng có giác hút, 6 cánh tay lớn còn lại phía dưới, là 6 ổ cự pháo sinh vật, có thể tấn công theo mọi góc độ. Không chỉ vậy, trên lưng Kala còn có những lỗ thủng giống như tổ ong, từ đó có thể bắn ra những tên lửa dạng truy tung dài nửa mét, có kích thước như cánh tay. 6 cánh tay lớn đại diện cho 6 ổ cự pháo sinh vật, sức mạnh của chúng chắc chắn vô cùng kinh người. Những tên lửa trên lưng Kala dùng để dọn bãi hoặc đối phó với những địch nhân đông đảo. Thân thể cao hơn 300 mét của Kala, 98,7% diện tích bề mặt đều được bao phủ bởi một lớp giáp sinh vật dày đặc, khiến cho nó không chỉ là một sinh vật bình thường, mà quả thực là một cứ điểm chiến tranh di động. Sinh vật trọng pháo và tên lửa đã đủ khiến người ta khó chịu, nhưng đôi mắt giọt to lớn ở phần đầu của Kala hiển nhiên cũng chính là một loại vũ khí lợi hại. Từ lâu, tàn bạo Kala đã tạo ra một phương thức thủ nhà của ma, nhưng hiện tại xem ra, đối phương không chỉ đơn giản là thủ nhà của ma, mà là đã thay đổi phương thức phát triển. Trước tiên, nàng phát triển các loại kiến trúc trùng tộc, rồi tiến hóa chúng đến một trình độ nhất định, sau đó hợp nhất bản thể, trùng tổ, tất cả các kiến trúc trùng tộc và chiến đấu trùng tộc lại với nhau. Cuối cùng, mọi thứ đều tập trung vào thân thể Kala. Kala lựa chọn phương thức này đúng hay sai? Thực ra đã rất rõ ràng, lựa chọn của nàng là đúng. Nếu không, nàng sẽ không đạt đến trình độ sinh vật cấp thế giới. Chủng tộc trong bản thế giới này khác biệt rất nhiều so với những gì Tô Hiểu từng biết. Chúng giống như họ hàng xa của Ratchet, một phương thức tiến hóa qua sinh sôi, tuân theo bản năng sinh vật, trong khi phương thức của Ratchet là tiến hóa qua chiến tranh, thuần túy là một tộc quần chiến tranh. Ratchet không thể tiến hóa theo hình thái này, nhưng tàn bạo Kala, Tô Hiểu không đoán sai, đối phương hẳn đã trở thành loại duy nhất của thế giới này. Để giải thích đơn giản hơn, Kala chính là thế giới chi tử của một hình thức tiến hóa khác. Chỉ có điều nàng đã tự mình đạt đến mức độ này, thật đáng kính nể. Tuy nhiên, mục tiêu của Tô Hiểu hiện tại là tiêu diệt sinh vật cấp thế giới này. Tôn trọng đối thủ là một chuyện, nhưng điều đó không ngăn cản hắn tiêu diệt đối thủ. Chỉ khi địch nhân chết đi, thì đó mới là một địch nhân đáng tôn trọng. Khi tàn bạo, Kala bắn ra một lượng lớn tên lửa hoạt thể, thâm hồng nữ hoàng trên không lập tức ra lệnh cho đám tử vong rực lui lại phía sau. Đối mặt với hình thái khủng khiếp của Kala, thâm hồng nữ hoàng trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Trước đây, nàng chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Giống, mấy chục con thái dương diễm long bay vút lên, bởi vì tên lửa truy đuổi phía trước. Chúng đã bay một khoảng cách khá xa, có thời gian ứng phó. Mấy chục con thái dương diễm long đồng loạt phun ra lòng diễm, thiêu đốt những tên lửa hoạt thể bay tới, khiến chúng phát nổ. Đùng, đùng, đùng, tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, âm thanh chấn động, đến mức người ta cảm thấy tim như đau nhói, dễ dàng nhận ra uy lực khủng khiếp của những tên lửa đó. Kala đứng vững, từng bước một tiến lên, những chiếc chân giáp khổng lồ của nó ma sát với mặt đất, phát ra tiếng cọ sát kêu rít vì trọng lượng kinh người của nó. Mỗi bước đi lại khiến mặt đất rung chuyển, bụi bặm bắn lên cao một mét, cách đó ngàn mét. Chi Chu nữ hoàng ngửa đầu nhìn Kala, đôi mắt nàng khẽ run rẩy, bản năng từ huyết mạch mách bảo nàng phải chạy ngay lập tức. Đây không phải là một đối thủ nàng có thể đối phó. Đây là sự chênh lệch giữa hai giai đoạn, không phải là một tôn thượng cấp mà nàng có thể đấu lại. Đây là một chúa tể, không, là chủng tộc đã vượt qua cả cấp chúa tể, tuy chiến tranh của nó không mạnh mẽ như chúa tể cấp, nhưng cự quái này giống như một pháo đài chiến tranh di động, thà là lùi lại vài bước. Trong con mắt độc nhãn của nó, một đạo xạ tuyến đỏ tươi bắn ra, đạo xạ tuyến này rộng đến 3 mét, chùi sâu vào mặt đất phía trước Kala. Theo quan sát của nó, xạ tuyến kinh người này cắt qua mặt đất một cách sắc bén, ầm một tiếng, không khí phía trước bị xẻ ra một vệt đỏ rực rộng chừng mười mấy mét, vừa vặn quét qua bầy tử vong rực. Tiếp theo là những vụ nổ liên tiếp, kèm theo những vụ nổ. Một cơn sóng xung kích màu xám đen lan rộng ra, mọi mục tiêu bị trúng phải cơn sóng này đều bị một lớp tinh hóa vật màu đỏ bao bọc, khiến chúng không thể động đậy. Cảnh tượng này tựa như lúc phun thuốc diệt ruồi vào thùng rác. Hàng loạt ruồi chết rơi xuống, nhưng lúc này rơi xuống không phải ruồi, mà là từng con tử vong rực, toàn thân chúng bị bao phủ bởi lớp tinh hóa vật. Mấy trăm con tử vong rực như mưa rơi xuống, chúng tuy có thể dựa vào thân thể cường tráng mà không bị thương, nhưng Kala lại nâng sáu cánh tay trọng pháo lên, chỉ thấy sáu cánh tay trọng pháo dạ ống tròn này phát ra ánh sáng màu lục nhạt. Chúng bắt đầu tích tụ năng lượng trong khoảng 2 giây. Đùng, đùng, nùng, mỗi tiếng nổ của cự pháo nổ tung mặt đất, tạo ra một vụ nổ có tính axit, bao trùm toàn bộ mặt đất, thậm chí hình thành những đám mây nấm màu lục nhạt. Trong khoảnh khắc đó, mấy trăm con tử vong rực đang rơi xuống đất bị những vụ nổ này xé nát. Chúng còn bị ăn mòn thành từng mảnh vụn. Thâm Hồng Nữ Hoàng chỉ mang theo 1.600 con tử vong rực. Hiện tại, chỉ còn lại hơn 800 con, chênh lệch chiến lược quá lớn. Kala, với tinh hóa xạ, tuyến cùng sinh vật trọng pháo, đối phó với đơn vị phi hành như vậy, có thể nói là dễ dàng. Trên bầu trời, Tô Hiểu đứng trên lưng Thái Dương Diễm Long. Khi Kala xuất hiện, hắn lập tức cảm nhận được rằng, cự quái này không dễ đối phó. Đây không phải là một trận chiến bình thường. Với cường giả, Kala thuộc về một loại địch nhân khác, hoàn toàn khác biệt. Những chúng thần chi nhãn bay lượn phía sau Tô Hiểu, bắt đầu dò xét thuộc tính của Kala, đang so sánh trí lực thuộc tính của song phương. Vì đối phương là đơn vị cấp bá chủ, dò xét thất bại, ngươi sử dụng tiên cổ mặt nạ. Hiệu quả cộng thêm cho phép chúng thần chi nhãn thành công dò xét được 17,2% dữ liệu về phe địch, thông tin thu được, danh xưng, tàn bạo bảo lũy, Kala, phân loại. Chủng tộc tập hợp thể gạch chéo sinh vật chiến tranh gạch chéo sinh vật cấp thế giới, HP 125%, sinh vật cấp thế giới, HP hạn mức cao nhất tăng lên ngoài bị mức 25%, viễn cổ chi lực 90.710 gạch chéo 91.000 điểm, lực lượng chân thực thuộc tính nhẹ nhẹ, chân thực thuộc tính thể lực, chân thực thuộc tính trí lực, chân thực thuộc tính mị lực 8 điểm. Kỹ năng 1, sinh vật cấp thế giới, bị động, level kinh nghiệm, HP, hạn mức, cao nhất cộng, 25%, HP cộng 97.000 điểm, không bị ảnh hưởng bởi các hiệu quả khống chế, miễn dịch 24% thương tổn đặc tính vật lý, miễn dịch 27% thương tổn đặc tính năng lượng, kỹ năng 2, kỹ năng 3, bất diệt trang giáp, bị động, level 83, mặt ngoài trang giáp phòng, ngự cấp bậc cộng 2, kỹ năng 4, kỹ năng 8. Thế giới chi ưu ái, bị động, cấp độ max, khi số lượng địch nhân xung quanh Kala đạt từ 100, 300, 500, 1.000 đến 50.000 tên, Kala sẽ nhận được các bốc sau từ bản thế giới, hoặc thể lực công kích tên lửa tăng 20% khi số địch nhân vượt quá 100 tên, có thể kích hoạt toàn thuộc tính cộng 7 điểm, khi số địch nhân vượt quá 300 tên, có thể kích hoạt, khôi phục 5% HP tối đa mỗi 3 giây. Khi số địch nhân vượt quá 500 tên, có thể kích hoạt tinh hóa xạ, tiến giảm thời gian hồi chiêu 65%. Khi số địch nhân vượt quá 1.000 tên, có thể kích hoạt mặt ngoài trang giáp phòng, ngự cấp bậc cộng 2. Khi số địch nhân vượt quá 50.000 tên, có thể kích hoạt kỹ năng 14, hủy diệt cự pháo, năng lực cấp áo nghĩa, cấp độ 45. Kala đứng yên tại chỗ, mở ra trang giáp chính diện sau lưng, từ đó phóng ra hủy diệt cự pháo. Năng lực này tiêu hao trên 30% năng lượng thân thể của Kala, và chỉ khi năng lượng thân thể đạt từ 40.000 điểm trở lên mới có thể kích hoạt thời gian hồi chiêu của hủy diệt cự pháo, là 24 giờ, kỹ năng 15, thôn thế chỉ ác, tham nguyên bị động, cấp độ kinh nghiệm, sự tồn tại của Kala dần bị lực lượng U Minh xâm thực tâm trí. Độ xâm thực hiện tại là 2,75%, cảnh báo. Khi độ xâm thực của đơn vị này vượt quá 52-55%, sẽ gây ra sự dị biến nghiêm trọng, từ đó tạo ra hiện tượng thâm nguyên sinh sôi, trưởng thành. Dù tư liệu về Kala không nhiều, nhưng có thể thấy rõ rằng, năng lực của nàng tuy có cấu trúc đơn giản, nhưng chính sự đơn giản thô bạo này lại là điều đáng sợ nhất. Kala tựa hồ, chỉ cần 4 chiêu, đã có thể giải quyết mọi chuyện. Đại lượng tên lửa hoạt thể quét sạch tạp binh, xạ tuyến tinh hóa là năng lực khống chế diện rộng. Sinh vật trọng pháo dùng để thanh trừng các đơn vị tinh anh, cuối cùng hủy diệt cự, pháo đảm nhận nhiệm vụ công thành. 4 loại thủ đoạn này đã hoàn hảo hóa việc giải quyết nhược điểm về hình thể thô nặng của Kala đằng Tây Trăm. Nếu chỉ có như vậy, Kala không khó đối phó. Vấn đề là, khi trở thành sinh vật cấp thế giới, Kala đã được bản thế giới ưu ái. Khi nó bị vây công, sẽ nhận được một buff đến từ thế giới chi lực. Nếu số lượng địch nhân dưới 500 tên, Kala chỉ tăng cường lực công kích tên lửa, và toàn thuộc tính sẽ có một chút tăng lên. Mặc dù đây là tin tức xấu, nhưng vẫn chưa đến mức không thể đánh lại. Tuy nhiên, nếu số lượng địch nhân vượt qua 500 tên, tình hình sẽ khác. Lúc này, Kala chỉ cần khoảng một phút để phục hồi từ trọng thương đến trạng thái đầy đủ. Nếu số lượng địch nhân vượt qua 10.000 tên, năng lực khống chế diện rộng của Kala sẽ giảm đi một nửa. Nhưng nếu số lượng địch nhân vượt qua 100.000 tên, mặt ngoài trang giáp phòng ngự cấp bậc cộng 2 sẽ được tăng lên thành mặt ngoài trang giáp phòng ngự cấp bậc cộng 4, nhờ cộng thêm năng lực nguyên bản của nó. Đây không chỉ là vấn đề về sức mạnh phòng ngự nữa, mà là việc kẻ địch cơ bản sẽ không thể đánh bại được. Khi hiểu được năng lực này, tôi hiểu bỗng nhận ra một điều. Trước đó, đế quốc đã phát hiện ra rằng bản thế giới này có một ý thức thể khổng lồ. Nếu trong bản thế giới sử dụng bom bẩn với phạm vi sát thương lớn, sẽ làm chọc tức ý thức này. Như vậy, khi U Minh sắp xâm lấn, liệu ý thức khổng lồ này có thể nhận biết được hay không, hoặc có thể dự đoán trước được không? Nếu có thể, thì nên ứng phó như thế nào? Tựa hồ, Kala tiến hóa đến trình độ này, chính là do sự tác động của ý thức khổng lồ này. Một điểm nữa, Kala là cứu thế giả được chọn ra, ít nhất trong các năng lực mà nàng sở hữu. 4 năng lực đầu tiên đều tiết lộ điều này. Vấn đề là, kỹ năng 15 của Kala lại là một năng lực có tên thôn thế trì ác, và đó lại là một dạng thâm uyên bị động. Khi Tô Hiểu nhìn thấy năng lực này, lần đầu tiên, hắn lập tức nghĩ đến việc rút lui, vì Kala chắc chắn có âm mưu ẩn giấu sau lưng. Một cứu thế giả được lựa chọn bởi ý thức của thế giới, cuối cùng lại bị U Minh xâm thực. Lượng thông tin trong việc này dường như có thể tạo ra một vụ nổ lớn. Ngay khi cơn phong áp từ trên cao ập xuống, một con tử vong rực toàn thân đỏ thẫm lao tới, trên lưng là thâm hồng nữ hoàng. Họ cùng nhau liên thủ đối phó. Hẹn gặp lại, Tô Hiểu điều khiển Thái Dương Diễm Long dưới chân, quay đầu rút lui, đồng thời nhìn xuống dưới, và cao giọng nói, đi, nghe vậy, Chi Chu Nữ Vương liền ra lệnh cho đội quân Lang Chu dưới trướng lui tản. Nhưng thâm hồng nữ hoàng vẫn chăm chăm, nhìn Chi Chu Nữ Vương, bình thường, nàng ta sẽ lo lắng trước uy nghiêm của vị lãnh tụ chủng tộc này. Nhưng hiện tại, với 22 phần khí, ước gia thân, mọi chuyện đã rõ ràng. Nàng sẽ đứng bên ai, cũng đã là điều không cần bàn cãi. Từng con tử vong rực, bay lượn trên bầu trời, thâm hồng nữ hoàng nhận thấy tình hình không thể cứu vãn, lại cộng thêm việc Kala đã biến thành một cự quái, có vẻ như đang ở trong trạng thái không mấy tỉnh táo. Thâm hồng nữ hoàng liền làm bộ muốn rút lui. Anh, anh, anh, từng phát đạn pháo hoạt thể lao về phía thâm hồng nữ hoàng. Kala lúc này có chút ngỡ ngàng. Nhưng khi đối mặt với thâm hồng nữ hoàng, nàng ta quyết định phải bóp chết con côn trùng nhỏ đang bay loạn này. Tiếng gió vù vù bên tai, Tô Hiểu ngồi trên lưng Thái Dương Diễm Long. Lần vây quét này, tuy không thành công, nhưng cũng không thất bại. Mục đích của hắn là tiêu diệt Kala để lấy sinh mệnh khoáng mạch dưới trung tổ của đối phương. Xét tình hình hiện tại của Kala, khả năng cao là nàng ta không còn năng lực tiếp tục khai thác, đã tiến hóa theo một phương hướng khác. Về phần liên thủ cùng Thâm Hồng, nữ hoàng đối phó Kala, điều này không phải là quyết định sáng suốt. Kala là loại sinh vật, càng bị vây công càng mạnh mẽ. Ý tưởng của Tô Hiểu là dùng lực lượng tinh nhuệ nhất để đối phó với cự quái này. Kế hoạch lý tưởng của hắn là bản thân hắn cộng Ba Ha, cộng Bố Bố Uông, cộng mấy trăm con Thái Dương, Diễm Long cộng Ác Ma Diễm Long, cấp thủ lĩnh, Barbatos, từng theo Tô Hiểu chinh chiến qua ba thế giới, là Long tọa kỵ mạnh nhất của hắn, không ai sánh bằng. Với hình thể lớn hơn 300 mét của Kala, Tô Hiểu quyết định phải dùng Long kỵ để chiến đấu với đối phương. Đầu tiên là vì Barbatos có phi hành lực nhạy bén, điều mà Kala không thể có được dù có hình thể khổng lồ. Trong số các loài rồng có hình thể lớn, Barbatos chắc chắn là loài rồng có phi hành lực mạnh nhất trong cùng cấp. Hơn nữa, lòng diễm của Barbatos có hiệu quả kiềm chế sinh mệnh, lực khôi phục rất mạnh. Điều này sẽ có tác dụng quyết định trong cuộc chiến với Kaladans. Còn có một điểm, dưới trạng thái long kỵ, Tô Hiểu có thể để Barbatos cùng mình cùng chung thừa nhận giới lôi cắn trả, từ đó cầm giới lôi thương chiến đấu. Giới lôi thương là vũ khí chuyên dùng để đối phó với địch nhân cỡ lớn. Trong trận quyết chiến giữa Seray, Tình và Quyến Tộc, Tô Hiểu đã cưỡi phong bạo long tiến vào trạng thái long kỵ. Dù vậy, so với Barbatos, sức thừa nhận của phong bạo long yếu hơn rất nhiều. Nếu cưỡi Barbatos, Tô Hiểu hoàn toàn có thể dựa vào sức thừa nhận cường đại của nó, nâng tụ ra giới lôi thương mạnh mẽ hơn. Khi Tô Hiểu đang suy nghĩ như vậy, một tiếng vang lớn từ phía sau truyền đến, khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Với trạng thái tinh thần của Kala, lẽ ra không nên bị chặn đánh, vì lúc này đối phương đang bị u minh lực lượng xâm thực. Một con tử vong rực trên thân tản mát vết máu từ đằng xa lướt qua, trên lưng là hóa thân của Thâm Hồng Nữ Hoàng. Nếu hóa thân này chết, Thâm Hồng Nữ Hoàng sẽ phải đối mặt với một đòn ám sát nguy hiểm, không chỉ làm nàng khó chịu mà còn có thể tổn thương đến bản thể của nàng. Nếu vết thương đó xuất hiện, tình cảnh của Thâm Hồng Nữ Hoàng sẽ rất không ổn. Muốn khôi phục loại thương thế như vậy, trong bản thế giới có hai biện pháp: đi tìm công ty trị liệu, nhưng phí tổn trị liệu sẽ rất cao, người bình thường không thể chấp nhận nổi. Tìm đến Tô Hiểu, tuy phí trị liệu cũng đắt, nhưng ít ra là có thể chữa trị. Về phần việc liệu có thể thành công hay không, thì phải xem trong lúc trị liệu. Thâm Hồng Nữ Hoàng cưỡi tử vong rực cũng chú ý đến Tô Hiểu bên này. Nàng không rõ vì sao Kala lại đuổi theo mình, nhưng lúc này, nàng cảm nhận được tầm quan trọng của đồng đội. Khi bị địch nhân truy đuổi, đôi khi không cần phải chạy nhanh hơn kẻ địch, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội là đủ. Trong khoảnh khắc này, Thâm Hồng Nữ Hoàng đã lĩnh hội được tinh thần đồng đội. Dù Kala có thân hình khổng lồ, nhưng lúc này nó đang triển khai hết tốc lực, đuôi của nó vươn ra, tạo thành một vòng tròn với mười mấy cái chân giáp khổng lồ để di chuyển. Dù tốc độ của nó nhanh hết mức, nhưng vẫn không thể so với Thâm Hồng Nữ Hoàng cưỡi tử vong rực. Thực tế, Kala đang ở trong một trạng thái đặc biệt. Khi không phải đối phó với pháo đài phòng thủ, nó sẽ huy động toàn bộ tốc độ, nhưng chỉ có thể sử dụng hoạt thể tên lửa cỡ nhỏ để truy kích. Các loại vũ khí nặng như sinh vật trọng pháo hay tinh hóa xạ, tuyến tạm thời không thể dùng. Tốc độ phi hành của Thái Dương Diễm Long tuy không tồi, nhưng đích thực không thể đuổi kịp tử vong rực, loài phi hành cơ động cao cấp này. Thâm Hồng Nữ Hoàng cưỡi một con tử vong rực tinh anh, lao qua với một tiếng rít vang dội, vút qua gần Tô Hiểu. Khi hai phe đan xen nhau, Thâm Hồng Nữ Hoàng trên mặt mang theo một nụ cười như ẩn như hiện, bờ môi khẽ nhúc nhích, nàng nói gì đó. Qua động tác môi, Tô Hiểu có thể thấy rõ đối phương đang nói: coi như người xui xẻo, đừng trách ta. Ý tứ của Thâm Hồng Nữ Hoàng rất rõ ràng, nàng sử dụng ưu thế tốc độ của mình để vượt qua Tô Hiểu, dụ dỗ Kala giao thủ với hắn, sau đó sẽ thừa cơ rút lui. Thấy vậy, Tô Hiểu ra lệnh cho các Thái Dương Diễm Long tản ra, bay càng xa càng tốt. Hắn rút ra tấm mặt nạ, cầm trong tay, một luồng phong áp từ phía sau ập đến, ngay sau đó là một tiếng vang lớn từ phía dưới truyền tới, mặt đất như bị một viên đạn pháo rơi xuống, đá vụn tung tóe, khói mịt mù bốc, lên cao, Kha La ngửa đầu, dùng độc nhãn nhìn lên phía trên, nhưng chỉ liếc mắt một cái, rồi không thèm để ý tới Tô Hiểu nữa. Nó tiếp tục truy kích Thâm Hồng Nữ Hoàng, Thâm Hồng Nữ Hoàng ở phía trước, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Cảm thấy kinh ngạc, không thể lý giải vì sao Kha La lại không công kích Tô Hiểu. Lý do rất đơn giản, Kha La lúc này đang bị U Minh, lực lượng xâm thực, mà U Minh lực lượng vốn là thâm uyên chi lực. Tô Hiểu lấy ra, kiên cổ mặt nạ, một vật có liên quan đến thâm uyên từ nhiều phương diện, thuộc loại khí vật cấp, tra cấp. Kha La trong trạng thái mơ hồ, cảm nhận được kiên cổ mặt nạ có sự tương đồng với bản thân, nhưng lại nhận ra nó không phải là loại cùng loại. Nên không để tâm đến, tình thế trong nguyên sinh thế giới luôn thay đổi nhanh chóng. Ban đầu, Tô Hiểu nghĩ rằng phải đại chiến một trận mới có thể giành được khoáng mạch của Kha La. Nhưng giờ đây, hắn lại có thể lấy được thứ này một cách dễ dàng như nhặt đổ miễn phí, càng khiến người không nghĩ đến, chính là kế hoạch nguyên bản tính toán, sau chiến sẽ đi tập kích Thâm Hồng Nữ Hoàng. Nhưng nàng không hề bệnh mà chết, nhìn phương hướng Kha La truy kích, rõ ràng không phải là hướng đi đến Thâm Hồng Nữ Hoàng hóa thân, mà là trực tiếp tiến về đại bản doanh của Thâm Hồng Nữ Hoàng. Dựa vào sức mạnh cường hãn hiện tại của Kha La, Tô Hiểu ước tính, đại bản doanh của Thâm Hồng Nữ Hoàng có xác suất trên 9 phần, sẽ không chịu nổi, dù không bị Kha La diệt vong, thì cũng sẽ bị đánh phải bỏ chạy. Như vậy, phe mình sẽ nắm quyền kiểm soát toàn bộ, bao gồm phái chủ hỏa, gay, chi chu nữ phương, tàn bạo, Kha La, và Thâm Hồng Nữ Hoàng khoáng mạch, cả năm phương chủng tộc mẫu thể thế lực, chỉ thiếu mỗi, điệu thấp ai xa ya. Là chưa có kế hoạch, niềm vui bất ngờ đến thật sự đột ngột, nếu như tại những địa phương này đều xây dựng phân tổ, sản lượng sinh mệnh, khoáng thạch mỗi ngày sẽ đạt ít nhất 80 vạn đơn vị, việc thăng cấp lên chúa tể cũng không còn là vấn đề. Tuy nhiên, tin tức xấu cũng xuất hiện cùng lúc, Kha La, vốn dĩ có thể trở thành cứu thế giả, giờ đây lại đang dần bị U Minh lực lượng xâm thực, sau khi mức độ xâm thực vượt qua 50%. Kha La rất có thể sẽ trở thành vũ khí chiến tranh của U Minh thế lực, thậm chí có thể đẩy nhanh tốc độ U Minh xâm lấn vào bản thế giới. Nói thêm, năng lực công thành của Kha La quá mạnh, phải kịp thời ngăn chặn trước khi nàng bị biến dạng bởi lực lượng U Minh, nếu không sẽ gây ra hậu quả không thể khắc phục để có thể tiêu diệt Kha La, kẻ địch khổng lồ này. Bà Petros là một yếu tố không thể thiếu, dù là năng lực phi hành hay khả năng ức chế sinh mệnh lực khôi phục, đều phải có sự tham gia của ác ma Diễm Long, bà Bartos. Chỉ khi Ratchet đạt đến cấp bậc chúa tể, và tổ mẹ hoàn thành một lần tiến hóa, mới có thể khiến bà Bartos tỉnh lại, cùng lúc nuôi dưỡng ra một thân rồng cường đại, để đối đầu với Kha La. Tô Hiểu không vội vàng quay về tổ mẹ, Thâm Hồng Nữ Hoàng có thể chống lại Kha La trong vài giờ nữa. Điều này hắn tin là không có vấn đề. Dưới tiền đề này, Tô Hiểu quyết định để Ratchet bắt đầu gia tăng sản xuất vũ khí. Những vũ khí này sẽ được giao cho Chi Chu Nữ Vương điều khiển. Nàng sẽ mang chúng đến khu mỏ vốn thuộc về Kha La để xây dựng một phân tổ đào khoáng, không chỉ là khu vực ban đầu của bộ tộc Kha La, mà Chi Chu Nữ Vương cũng sẽ khai thác những mỏ khoáng sản khổng lồ mà nàng có được. Tuy nhiên, trước đó, Chi Chu Nữ Vương đã hiểu rõ phương thức đào khoáng hiệu quả, nhưng công suất hao tồn của công hạt lại khiến nàng có chút e ngại. Tuy vậy, trước sự thay đổi lớn của Kha La lần này, Chi Chu Nữ Vương nhận ra rằng nếu còn tiếp tục tìm lý do trì hoãn, nàng sẽ khó tránh khỏi bị xử lý. Dựa vào sự hiểu biết của nàng về Tô Hiểu, nàng biết hắn có thể làm được điều đó. Với ba khu khoáng mạch khổng lồ đang được khai thác, Tô Hiểu không quá lo lắng về sự an toàn của các phân tổ. Những bộ lạc chủng tộc quy mô chung và nhỏ sẽ không dám gây sự với hắn, và đế quốc cùng các công ty bên kia sẽ không thể tận dụng thời gian này để tấn công. Trừ Kha La có khả năng tập kích ba chỗ phân tổ này, các phương khác có khả năng tập kích cực thấp. Dù Kha La có tấn công phân tổ, gây ra tổn thất thì cũng vẫn trong phạm vi có thể tiếp nhận. Hiện giờ, phe đối địch không biết chỉ còn mỗi điệu thấp Aisaya. Aisaya, bên kia đã hoàn toàn mê mẩn, Tô Hiểu, Thâm Hồng Nữ Hoàng và Kha La Bá Phương đều không phải đang trong chiến tranh, mà chỉ là đang chịu đòn hoặc tích lũy đại chiêu. Cho dù Chi Chu Nữ Vương và Phái Chủ Hòa, ngay có nhảy vào, cũng chỉ là cho vay nặng lãi mà thôi. duy chỉ có Aishaya cùng với chủng tộc mẫu hoàng bên kia là lặng im, không có bất kỳ tiếng động nào, như thể mọi chuyện đã xảy ra đều không liên quan đến họ. Tôi hiểu không lập tức trở về tổ mẹ, mà muốn đi xem tình hình ở Aishaya, nếu có thời cơ thích hợp, hắn sẽ diệt đối phương. Hiện tại trong tay hắn có 1.300 con thái dương diễm long, dùng lực lượng này để tiêu diệt Aishaya, mặc dù có thể sẽ phải chịu tổn thất nặng nề, nhưng vì sự phát triển sau này, điều này là đáng giá. Thái dương diễm long xé gió phi hành. Khi sắc trời dần tối, tôi hiểu đến trách phía trên bộ tộc Aishaya, quan sát trong khu kiến trúc của chủng tộc này. Tổ mẹ cao khoảng 30 mét, nhìn có vẻ khô quắt. Xung quanh, các kiến trúc chủng tộc khác cũng héo úa. Càng kỳ lạ hơn là một số công trình lại được xây dựng bằng gỗ tròn, không phải bằng cấu trúc sinh vật như bình thường. Tháp phòng ngự cao xung quanh bộ tộc Aishaya đã hoàn toàn khô kiệt, hóa thành những tòa kiến trúc bằng ký tin, màu xương trắng, không có khả năng cầu kích. Tô Hiểu điều khiển thấy Dương Diễm Long cưỡi xuống. Hắn ra hiệu cho bố bố ung dung, nhập vào hoàn cảnh. Trốn sau người hắn, tình hình nơi đây có vài phần bất thường. Cạch, cạch, tiếng gõ vang lên. Tô Hiểu đi theo âm thanh, đến trước một dán nhà gỗ không có cửa. Bên trong, một tên trùng tộc có hình dạng người đang ngồi, với bộ râu giống như râu bạch tuộc và làn da xám trắng. Trùng tộc này đã vào giai đoạn lão niên, đang dùng cái đục để đánh bóng và điêu khắc tượng gỗ. Sau chiến tranh, vẫn có người tới thăm viếng. Lão trùng tộc mỉm cười, rồi tiếp tục tạo hình tác phẩm của mình. Dù nhìn thế nào, đây cũng là một chủng tộc có tư duy độc lập. Trong khi đó, Aishaya, thủ lĩnh nơi đây, lại không kết nối tinh thần với các chủng tộc dưới trướng. Tô Hiểu liền hỏi, Aishaya đâu? Một tay hắn đặt lên chuôi đao bên hông, phòng ngừa bất chắc. Lão chủng tộc đáp, ngươi đến tìm vương của chúng ta sao? Hắn ở trong cung điện của mình. Lão chỉ tay về phía trùng tổ, rồi lại tiếp tục say mê với công việc điêu khắc của mình. Tô Hiểu bước đến gần trùng tổ phía trước, nơi có vẻ khô quắt. Hắn thấy không ít cá thể trùng tộc. Những cá thể này đều ở trạng thái tự do, có con thì ngủ say, có con thì nhìn chăm chú vào Tô Hiểu. Những sinh vật này, mỗi con đều là cá thể tinh anh, trong đó thậm chí có những cá thể cấp thủ lĩnh. Nếu tất cả chiến lược này tụ hợp lại, chắc chắn không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Điều này hoàn toàn khác biệt so với bộ tộc Aishaya trước kia. Khi chiến tranh với đế quốc nổ ra, thực lực tổng hợp của Aishaya trong chủng tộc đồng minh có thể xếp vào hàng ngũ hai tên mạnh nhất. Người ta đồn rằng Aishaya là dị loại trong chủng tộc. Tô Hiểu bước vào chủng tổ, nơi đây ánh sáng mờ mịt, nhỏ hơn so với tưởng tượng của hắn. Đây là một khu sân bãi trống trải, rộng hơn ngàn mét vuông, bên trong bụi bay là tả, không khí mang theo mùi cỏ xanh. Trong ánh sáng lờ mờ, phía trước hắn là một vương tọa hết nhục khô héo, cổ xưa. Trên vương tọa, một thân ảnh đang ngồi, đôi mắt hắn có màu nâu đậm, khiến người ta cảm thấy rụt rè, vô thức muốn tránh khỏi ánh nhìn. Tô Hiểu cùng Aishaya ngồi đối diện trên vương tọa hết nhục, ánh nhìn giao nhau. Khác với hình ảnh mẫu hoàng trong tưởng tượng, Aishaya để trần thân trên, hình thái của hắn giống hệt loài nhân loại, nhưng là dáng dấp nam nhân, cơ bắp của hắn rắn giỏi, góc cạnh rõ ràng, nhưng không phải vẻ đẹp khỏe khoắn, mà là một loại cường đại thuần túy. Aishaya lên tiếng, giọng nói lầy khỏi trung tính, ngươi đã phá tan gây phải không? Hắn có mái tóc vàng hơi dài, giữa trán có một dấu ấn màu đỏ, giống như tam sa kích. Hai vành tai đeo dây chuyền làm từ răng thú. Quả nhiên, con đường ta chọn không sai. Aishaya mỉm cười, con đường này ta đã lựa chọn là để tiến lên đỉnh cao chiến lược của cá thể, bỏ qua việc phát triển quân đoàn. Hắn lại hỏi, giọng điệu bình thản, ngươi đến đây để đoạt khoáng mạch dưới chân chúng ta sao? Tô Hiểu đáp, ngắn gọn, đúng, ta đã đưa ngươi đi, nhưng có một điều kiện, nói đi, để những bộ hạ của ta rời đi. Ngươi không được nô dịch họ, tốt, hữu duyên gặp lại, ta có cảm giác, chúng ta sẽ không phải chờ lâu, sẽ gặp lại. Nói xong câu này, Aishaya biến mất tại chỗ, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước cửa ra vào của chủng tổ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phương hướng nơi bố bố uông, đã rời đi, tựa như cảm nhận được điều gì. Nhíu mày nhìn chăm chú một lát, rồi mới bước ra khỏi trùng tổ. Aisaya vừa đi, đám trùng tộc trong bộ tộc cũng lục đục rời đi, theo hướng Aisaya mà đi. Một lúc sau, bộ tộc này chỉ còn lại Tô Hiểu, Bồ Bồ Uông và Baha. Thật bất ngờ, Aisaya lại dễ dàng buông tha cho tòa khoáng mạch khổng lồ này. Nếu nhìn từ một góc độ khác, có thể thấy Aisaya đã lựa chọn những cá thể cường đại, không còn cần đến loại tài nguyên này nữa. Tô Hiểu ngồi trên đỉnh của trung tổ khô quát. Trong thế giới này, có thể nói là cường giả xuất hiện lớp lớp. Lúc chưa gặp phải đế quốc chi thủ Rang, Gold, hắn đã cảm thấy rất bất ngờ. Giờ đây, đối diện với cường giả chủng tộc Aisaya, thực lực của hắn cũng ngang ngửa với Rang, Gold. Tô Hiểu hoài nghi, Aisaya hắn đã sớm đạt đến hạn mức cao nhất nào đó. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn không thể nào đột phá được cực hạn này. Nhưng từ khi hắn, thần phụ, phong linh muội và Caesar tiến vào bản thế giới, ba lần siêu cấp khớp bội, cùng với Caesar Joker đen đỏ bản thế giới, hạn mức cao nhất tạm thời, không còn tuyệt đối như trước. Vì vậy, Aisaya thừa cơ đột phá đến trình độ hiện tại. Gia hỏa này không chỉ thay đổi phương thức tiến hóa, mà dường như cả giới tính cũng thay đổi. Tạm thời, không xét đến điểm này của Aisaya. Tôi hiểu, càng muốn tìm hiểu một chuyện khác. Kala, người được ý thức thế giới của bản thế giới, chọn lựa, sao lại bị U Minh xâm thực, từ một cứu thế giả lại biến thành diệt thế giả. Tôi hiểu tự dùng cách, suy đoán đơn giản nhất để giải thích. Đầu tiên, giải thích theo kiểu tẩu hỏa nhập ma thì quá hồ đồ, dựa vào kinh nghiệm của chính hắn. Nếu thật sự là trong quá trình đột phá gặp sự cố, xác suất cao là sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vậy thì, nếu nhìn từ một góc độ khác, Kala rơi vào tình trạng như thế, liệu có phải là bị người ám toán? Thế lực có thể ám toán Kala đến mức độ này? Chắc chắn không nhiều, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một là đế quốc, hai là công ty, còn thâm hồng nữ hoàng bên kia. Theo lý mà nói, có lẽ không đủ sức làm điều này. Nếu xét lý thuyết, đế quốc và công ty đưa Kala trở thành nhà thứ ba của bản thế giới, sao lại đi ám toán đối phương? Đế quốc thậm chí đã phái anh linh điện ám sát thâm hồng nữ hoàng, giúp Kala trở thành lãnh tụ của chủng tộc. Bỗng nhiên, trong đầu Tô Hiểu nảy sinh một khả năng khác, liệu có phải có ai đó không muốn xuất hiện, nhà thứ ba, trong tình hình hiện tại? Nếu Kala và thâm hồng nữ hoàng bị diệt trừ hoàn toàn, thì sẽ không còn ai khác đứng ra cạnh tranh, phe mình có thể trở thành nhà thứ ba. Nhưng điều này không chắc sẽ được thế lực khác chấp nhận. Nếu không để nhà thứ ba xuất hiện sau khi U Minh xâm lấn, áp lực mà đế quốc và công ty phải đối mặt sẽ tăng lên đáng kể. Điều này sẽ không có lợi cho cả hai bên, trừ khi có nội bộ phản bội. Nếu thật sự có kẻ phản bội, đó sẽ không phải là một trong các cao tầng của công ty, mà chính là tướng quân của hạm đội thứ ba. Nếu không, không thể nào Kala lại rơi vào cảnh thê thảm như vậy. Tôi hiểu nhận thấy, việc diệt trừ Kala và tìm ra kẻ phản bội đều là những nhiệm vụ quan trọng không kém, bởi sự xuất hiện của bà nhà sẽ vô cùng trọng yếu. Có thể nói, đó chính là mấu chốt quyết định liệu có thể vượt qua được hảo kiếp lần này hay không. Tuy nhiên, hiện tại những manh mối vẫn chưa rõ ràng. Tô Hiểu nhảy lên lưng Thái Dương Diễm Long, mang theo Bố Bố Uông và bà Há, cùng nhau hướng về tổ mẹ. Một giờ sau, khi màn đêm buông xuống, trời đầy sao, ngôi nhà gỗ trong đại bản doanh tổ mẹ ánh lên bởi ánh đèn sáng rực từ tầng 2. Bố Bố Uông lười biếng nằm trên sàn, còn bà Ha thì lật xem diễn đàn, bổ sung từ ngữ vào kho từ vựng. A Mỗ ngồi bóc hạt thông, chuẩn bị tích lũy một chút để ăn. Kết quả, sau khi tích lũy một đống nhỏ, hắn bị Tô Hiểu đang ngồi đọc sách cổ lấy mất một nắm để ăn. A Mỗ cảm thấy vô cùng ủy khuất, vừa quay đầu lại, còn chưa kịp nuốt hết hạt thông trong miệng, thì Bố Bố Uông và Ba Ha đều không nói gì, chỉ lặng lẽ ngay mà không lên tiếng. Tô Hiểu đang chờ tin tức từ thâm hồng nữ hoàng. Tình huống không như hắn dự đoán, thà là hiện giờ tinh thần rất không tỉnh táo. Sau khi công phá một hồi địa bàn của thâm hồng nữ hoàng, nó lại quay đầu bỏ đi, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại tiếp tục tấn công. Có thể thấy, Kala đối với thâm hồng, nữ hoàng thù hận sâu đậm, dù đã bị xâm thực đến thế, nó vẫn không quên trả thù thâm hồng nữ hoàng. Vành một tiếng, cửa dưới lầu bị đẩy ra. Sau đó là tiếng bước chân lọc cọc vang lên, Vong Linh muội khó chịu ngồi xuống, tháo mũ lớn xuống, lộ ra mấy cái lỗ nhỏ. Ngươi gặp phải chuyện gì vậy? Không phải là gặp phải Carla rồi chứ? Bà Ha hơi chiêu, chọc hỏi, ngươi làm sao biết? Vong Linh muội hơi ngạc nhiên, rồi mới nhớ lại, đúng là nàng trước đây vô tình gặp phải Carla. Và khi nhận được nhắc nhở, nàng mới biết Carla là sinh vật cấp thế giới. Lúc đó, Vong Linh muội run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì hưng phấn trong suy nghĩ của nàng. Sinh vật cấp thế giới, bằng cường đại, bằng một đống linh hồn tiền, tuy không thể dò xét được thông tin về sinh vật cấp thế giới. Nhưng Vong Linh muội quyết định hành động, kết quả, nàng lại gặp phải khắc tinh của chính mình. Sau khi Vong Linh muội tự thuật, tôi hiểu đại khái hiểu được nội dung một trận chiến giữa đối phương và Carla, nói một câu khái quát, đó là cố sự liên quan đến Vong Linh quân đoàn sửa chữa chân cho Carla. Vong Linh muội triệu hồi ra mấy chục vạn khô lâu tạp binh, chuẩn bị tổ chức một trận chiến kinh điển, dùng biển khô lâu đẩy ngang. Tiếc rằng khi số lượng địch nhân vượt qua 5 vạn, Carla đã kích hoạt buff mặt ngoài trang giáp cấp bậc phòng ngự +4 thì dễ thấy. Loại buff này không chỉ đơn giản là tăng thêm một vài điểm phòng ngự, mà là nâng cấp bậc phòng ngự, khiến lực phòng ngự của Carla tăng vọt. Nói một cách dễ hiểu, khi Carla kích hoạt hiệu quả, mặt ngoài trang giáp cấp bậc phòng ngự +4, trong cấp độ 8, hầu như không thể phá vỡ được phòng ngự của nàng. Đây không phải là trò chơi, từng chút một gây thương tổn, mà là một khi không thể đột phá phòng ngự, thì sẽ không thể tạo ra bất kỳ thương tổn nào. Vì vậy, Vong Linh muội triệu hồi ra đội quân khô lâu binh, không phải để cho Carla cạo gió, dù chỉ là cạo gió cũng còn đau, mà là để đám khô lâu binh giúp Carla sửa lại chân giáp, chặt bỏ lớp vỏ sắp bong chóc trên đó. Vong Linh muội ngồi một bên, một tay che mặt, biểu lộ giống như nói, Diaquia, chuyện này ngươi cũng đừng nói ra ngoài, yên tâm đi, chúng ta khẳng định không nói đâu. Ba Hà lên tiếng. Nhưng Vong Linh muội sắc mặt tối sầm, lần trước, bằng hữu nào cũng nói như vậy. Kết quả ngày, hôm sau, chuyện này đã truyền khắp trong vòng, Vong Linh hệ, khẳng định không truyền ra ngoài đâu. Nếu truyền ra ngoài, ta chết không yên lành. Bà Hà, vùng một chiếc cánh, làm dáng như thể thể. Động tác này, khiến ánh mắt của Vong Linh muội trở lại bình thường. Người vừa nói, phòng Vong Linh, đó là cái kênh gì, hay là một đoàn mạo hiểm? Bà Hà hỏi, khiến Vong Linh muội hơi bất ngờ, nàng ngẩn người, rồi hỏi lại, kỹ pháp loại cũng có phòng giao lưu. Sao? À, đúng rồi, các người không có phòng giao lưu. Ha ha ha, Vong Linh muội cười lớn, nhớ lại một chuyện buồn cười, lý do nàng cười là vì rất lâu trước đây, kỹ pháp loại cũng từng có phòng giao lưu, nơi mà mọi người có thể trao đổi kinh nghiệm thực chiến và ưu tiên mua sắm những kỹ pháp cần thiết. Vấn đề là kỹ pháp loại và các hệ khác khác biệt rõ rệt, ví dụ như pháp hệ, họ có năng lực riêng, thích đến sân thí luyện, thiết lập cọc bền để thực hành thi pháp, rồi tổng kết kinh nghiệm, còn kỹ pháp loại lại khác. Giống như một buổi luận bàn, cơ bản không dùng trong chiến đấu, nếu muốn gia tăng khả năng, hoặc là tham gia vào một trận sinh tử, hoặc là tĩnh tâm ngồi xếp bằng để minh tưởng, kết quả có thể đoán trước được. Phòng giao lưu của kỹ pháp loại chẳng bao lâu đã biến thành trung tâm ước chiến online, cuối cùng thì chỉ còn lại những trận đánh qua lại. Vòng giao lưu này sau đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, hướng phát triển của kỹ pháp loại cơ bản không phải như vậy, nếu không thì họ đã không lựa chọn phương thức chiến đấu này. Một đám gia hỏa không hề sợ hãi, hơn nữa mỗi người đều là sát lục tông sư, tụ tập lại một chỗ. Chẳng cần nói cũng biết trình độ náo nhiệt đến mức nào. Đáng tiếc, nhiệm vụ thành tựu của ta. Vong Linh muội thở dài, thuận tay lấy qua một ít nhân hạt thông mà A Mỗ vừa mới tích lũy. A Mỗ trợn tròn mắt, vừa muốn xách Long Tâm phủ ra, thì một hộp thịt đuôi tôm hùm siêu lớn đột ngột bị Vong Linh muội vỗ vào trước mặt hắn. Ngay lập tức, ánh mắt A Mỗ trở nên thân thiện hơn hẳn. Nhiệm vụ thành tựu, Tô Hiểu cảm thấy có điều gì đó khác thường. Tựa hồ có thứ gì đó đáng giá. Đúng vậy, Vong Linh muội gật đầu. Ta hiện giờ là thuộc về đế quốc trận doanh. Sau khi gặp phải sinh vật cấp thế giới, Kala, đã kích hoạt nhiệm vụ thành tựu đánh giết Kala, phần thưởng cơ bản là chiếc chìa khóa thế giới. Còn những phần thưởng khác thì, ta chưa thấy, trước đây, khi ta bán ngươi mấy mảnh vụn thế giới chỉ hạch, đều là dùng chìa khóa thế giới, để mở bảo dương cấp thế giới đấy. Vong Linh muội càng nói càng cảm thấy phiền lòng. Nàng từ cấp 1 đến cấp 8, thật sự là lần đầu tiên gặp phải vấn đề này. Đại boss ngay tại đó mà lại không thể đánh lại được, nàng không khỏi tự hỏi. Chẳng lẽ, đây chính là nỗi phiền muộn của những khế ước giả bình thường sao? Thực tế, Phong Linh muội đã hiểu lầm. Những khế ước giả bình thường, khi gặp đại boss, phản ứng đầu tiên không phải là đi diệt ngay, mà là kinh hồn bạt vía, sợ hãi vô cùng. Phong Linh muội lần này, đến đây không có chuyện gì quan trọng, chủ yếu là vì đại bản doanh này an toàn, lại có thể dùng chùa mạng, phòng ngủ các loại, vì vậy có thể yên tâm ngủ một giấc. Mặc dù Vong Linh muội rất mạnh và đã từng di chuyển qua lại giữa các trận danh trung lập, cường ác, nhưng nàng cũng không phải là loại người lúc nào cũng hiêm mặt, giữ vẻ cường giả. Tuy nhiên có một chuyện, Vong Linh muội và Solomon vốn đã quen biết nhau, nhưng không hiểu vì sao, mối quan hệ giữa họ lại có phần đối địch. Lời nói của Vong Linh muội lúc này là, à, cái kẻ nghèo bi kia, sớm muộn gì cũng chết trong nghèo khổ thôi. Nếu là kẻ khác nói câu này, có thể còn không vấn đề gì. Nhưng khi những lời này từ miệng Vong Linh muội nói ra, khiến người ta cảm giác như chó chê mèo lắm lông. Qua một lúc, vị quân đoàn u ác tính lớn, đứng đầu cấp 8, ác mộng của nhiều khế ước giả cấp 8, bắt đầu lấy ra kim chỉ từ trong không gian chứa đựng, để tu sửa các lỗ nhỏ trên chiếc mũ lớn. Không cần phải nói, Phong Linh muội quả thật có thể sửa chữa chiếc mũ lớn bất hủ cấp này. Liệu nàng có phải là một người đa tài đa nghệ không? Không, đó chính là nghèo đến mức phải làm vậy. Dù Vong Linh muội đang lai hoay sửa chiếc mũ yêu thích của mình, Tô Hiểu vẫn mãi suy nghĩ về nhiệm vụ thành tựu mà đối phương vừa nhắc đến. Hắn cũng đã gặp Kala, nhưng không thấy nhiệm vụ gì được phát động. Sau khi phân tích sơ bộ, hắn nhận ra đây chính là vấn đề ở trong trận danh. Trận danh của đế quốc bên Vong Linh muội là một trận danh hoàn thiện, trong khi trận danh của hắn lại là thế lực mới phát. Theo lý thuyết, thế lực của hắn cũng đã được hư không chi thụ công nhận. Vậy tại sao lại không thể phát động nhiệm vụ thành tựu liên quan đến Kala? Tô Hiểu nhất định phải diệt trừ Kala, không liên quan gì đến chuyện khác. Ở giai đoạn hiện tại, trong cao tầng của công ty và đế quốc, rất có khả năng có phản đồ. Nếu để bọn họ xử lý Kala, chẳng khác gì tự sát. Nếu phe ta muốn diệt trừ Kala, thì nhiệm vụ thành tựu liên quan đến Kala kia vô cùng quan trọng, phải phát động ngay lập tức, bởi vì đó là phần thưởng và lợi ích tiềm năng từ chìa khóa thế giới, tuyệt đối không thể bỏ qua. Sau khi trải qua một đợt phân tích lý tính, Tô Hiểu đã tìm ra nguyên nhân vấn đề. Trước tiên, thế lực của ta là một bản thể thế giới, trung tập mẫu thể phôi thai, và hắn coi sự tồn tại của phôi thai này như là áo lót giả, vì thế hắn triệu hoán Ratchet đến đây. Nói cách khác, dù Ratchet không có hộ khẩu chính thức trong thế giới này, nàng vẫn được phép phát triển. Tuy nhiên, thế lực mà nàng phát triển lại không có chức năng trận danh, tức là không thể tuyên bố nhiệm vụ trận danh, cũng không thể tạo ra danh vọng trận danh, càng không có cửa hàng trận danh hay các loại chức năng khác. Ratchet không chỉ là một đơn vị phát triển lậu, mà còn là triệu hoán vật vĩnh viễn của Tô Hiểu. Độ tín nhiệm của Tô Hiểu đối với hư không chi thụ hiện giờ đang âm, khiến nàng không thể có được một độ tín nhiệm cao tại nơi này. Chính vì vậy, Caesar, kẻ kia, có thể dễ dàng gây áp lực lên Tô Hiểu ở phương diện này. Độ tín nhiệm âm của Tô Hiểu khiến Ratchet, một triệu hoán vật của hắn, trở thành một đơn vị có tín nhiệm thấp trong phán đoán của hư không chi thụ. Hơn nữa, trước kia, Ratchet đã ở lâu dài trên nguyên thủy đại lục, nhờ vào sự hỗ trợ miễn phí của hư không chi thụ, nên độ tín nhiệm của nàng ở đó chắc chắn không cao. Với vô vàn yếu tố ảnh hưởng, dẫn đến tình cảnh hiện giờ, phe ta tuy là trận danh thế lực, nhưng lại không có bất kỳ chức năng thực sự của trận danh, điều này quả thật là một thiệt thòi lớn. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, cầm lấy máy, liên lạc bên tay, kết nối với số liên lạc của Caesar. Nửa giờ sau, trong lầu gỗ, ánh đèn sáng trưng, Tô Hiểu cùng Caesar trải qua một phen phân tích, cuối cùng phát hiện thực sự Không có biện pháp, trong lầu gỗ này, chẳng có ai có độ tín nhiệm của Hư, không suy thụ cao cả. Vừa rồi, bà Ha đã ôm kỳ vọng lớn đối với Vong Linh Muội, nhưng ánh mắt của Vong Linh Muội nhìn bà Hà, lại như thể đang yêu mến sự cơ trí của hắn. Thế nhưng, nàng chính là vị đầu bảng của quân đoàn U Ác tính cấp 8, và nếu như Solomon cũng ở trong lầu gỗ này, thì bang, người đứng đầu bảng xếp hạng quân đoàn U Ác tính cấp 8 đã đủ rồi. Bằng hữu thân yêu của ta, không phải là không có biện pháp, chỉ là phải thêm tiền thôi. Bà Hà tiếp lời, phụ, có tiền hay không cũng không quan trọng, đều là người của mình mà. Phần người bốn phần, tôi hiểu mở miệng, vừa nói xong, trong mắt si giờ lấy, lên một tia sáng kỳ lạ, khiến Vong Linh Muội suýt nữa tưởng rằng. Xe giả đã bị U Minh lực lượng xâm thực, nhưng bà Hà lập tức phủ định suy nghĩ của Vong Linh Muội, nói rằng, Thâm Uyên Chi Quán chẳng có làm gì với Caesar cả. Việc U Minh lực lượng xâm thực Caesar và kiểm soát Thâm Uyên Chi Quán quả thật là điều khó mà tưởng tượng nổi. Sau khi trải qua phân tích của Caesar, vấn đề chính là độ tín nhiệm của Hư không chi thụ trong trận danh phe mình quá thấp. Họ cần tìm một người có độ tín nhiệm cao hơn với Hư không chi thụ để làm đại diện pháp nhân cho trận danh của mình. Như vậy, độ tín nhiệm của trận danh sẽ được nâng cao, có thể ví von một cách trực quan hơn. Giả sử trận danh của phe ta giống như một công ty, thì đại diện pháp nhân chính là một người có độ tín nhiệm cao, làm bộ mặt cho công ty mà không có thực quyền gì. Tôi hiểu là đại cổ đông, nắm giữ 100% cổ phần, còn Ratchet là chủ tịch kiêm thư ký, các loại chức vụ. Cuối cùng, trải qua sự thao tác của Caesar, trận danh phe ta sẽ chuyển mình trở thành một công ty tuân thủ pháp luật. Hiện tại, vấn đề cốt lõi là, đại diện pháp nhân, này tìm ở đâu, đừng quên, nếu trận danh của ta làm chuyện gì trái với điều lệ của Hư, không suy thụ, Hư không suy thụ sẽ không suy cứu Tô Hiểu hay Ratchet, mà là tìm đến, đại diện pháp nhân, này. Hơn nữa, độ tín nhiệm của, đại diện pháp nhân, tại Hư không suy thụ phải cực kỳ cao, nếu không, không thể nào tẩy trắng những việc xấu của Tô Hiểu. Nghe xong những lời này, Vong Linh Muội vốn đang ngồi đó xem, hồn linh bí điển, đôi mắt đầy kinh ngạc, nàng thiếu chút nữa, buột miệng hỏi. Hai người các ngươi thật sự là liệp sát giả và tài quyết giả sao? Liên quan đến đại diện pháp nhân, tôi hiểu có một nhân tuyển không tệ. Theo những gì hắn biết, độ tín nhiệm của người này với Hư không chi thụ là rất cao. Hơn nữa, người này từng khoe khoang với hắn rằng, độ tín nhiệm của bản thân tại Hư không chi thụ lại rất thấp. Để biến chức năng của trận danh phe ta trở nên hoàn thiện, lợi ích không chỉ là có thể phát động nhiệm vụ thảo phạt liên quan đến Kala, mà các nhiệm vụ của trận danh, cửa hàng trận danh, vân vân, đều là những mỏ vàng đang chờ được khai phá. Việc này tạm thời hoãn lại, trước khi đi thảo phạt Kala, hắn cần phải hoàn thành một số công tác chuẩn bị. Giai đoạn hiện tại, việc trước mắt là thực hiện những công tác tiền kỳ liên quan đến chiến dịch thảo phạt Kala. Trước tiên, cần phải để Ratchet thăng cấp lên chúa tể cấp. Lúc đó tổ mẹ mới có thể hồi sinh Barbatos. Đối mặt với Kala, một cự quái có thân hình khổng lồ như vậy, với phương thức chiến đấu hiện tại của hắn, rất khó có thể đối phó. Dù nói về khả năng tử chiến không lùi, hắn cũng có thể bị tên lửa của Kala xuyên thủng phòng ngự, làm giảm sức phòng vệ của cơ thể, và cuối cùng chết dưới sự oanh tạc của sinh vật trọng pháo. Đây không phải vấn đề về sức mạnh, mà là vì Tô Hiểu và Kala không phải là những tồn tại cùng một loại. Kala giống như một tộc quần, một thể tập hợp, còn Tô Hiểu chỉ là một cá thể cường giả, không thể so sánh trực tiếp với nhau. Sau khi cưỡi ác ma diễm long, cấp lãnh chúa, Barbatos, Tô Hiểu sẽ ở trong trạng thái long kỵ, lúc đó, hắn và Kala sẽ ở cùng một tần số. Đối đầu với nhau là một cuộc đua thực lực. Hiện tại trong tổ mẹ có 960.000 điểm sinh vật năng. Để Ratchet thăng cấp lên chúa tể cấp, cần 8,7 triệu điểm, vẫn còn thiếu một khoảng rất lớn. Tô Hiểu không vội xuất quân, mà đang đợi Thâm Hồng, nữ hoàng bị đánh chạy, hoặc diệt vong. Khoáng sản nguyên chất mà Thâm Hồng nữ hoàng có được với tốc độ khai thác của đám công hạt trong phe mình, nếu khai thác toàn lực, mỗi ngày có thể sản xuất từ 4,5 đến 5 triệu điểm sinh vật năng. Độ tinh khiết của sinh mệnh khoáng thạch nơi đó cũng cực kỳ cao. Địa chỉ đại bản doanh lý tưởng nhất của Tô Hiểu chính là vị trí của Thâm Hồng Nữ Hoàng, chỉ cần đem đại bản doanh đặt tại đó. Khi U Minh xâm nhập, phe mình hoàn toàn có thể tử thủ tại nơi ấy. Hiện giờ, Tha La đang giao chiến với Thâm Hồng Nữ Hoàng, Tô Hiểu không vội ra mặt, mà chỉ lặng lẽ quan sát tình hình. Hắn đợi đến tận 2 giờ đêm, cuối cùng tin tức tốt cũng truyền đến. Tha La đã dùng một ổ hủy diệt cự pháo, thỏ ra từ trong ngực, và một phát pháo đã xuyên thủng trùng tổ của Thâm Hồng Nữ Hoàng. Mấy trăm con ác ma thú đang ở gần đó, ghi lại hình ảnh mọi phương hướng, dùng phương pháp ghi nhớ hình ảnh bảo tồn. Sau đó, Ratchet cụ hiện để Tô Hiểu xem. Hình ảnh do tinh thần, lực tạo thành hiện ra trước mắt. Đó là cảnh tàn bạo bảo lũy. Tha La đứng giữa đêm tối, so với trùng tổ đã bị oanh tạc xuyên thủng, xung quanh các lỗ hổng đỏ rực vì nhiệt độ cao, lộ ra phần dưới thấp hơn một đoạn. Ở góc trên của hình ảnh, một con tử vong dược cấp thủ lĩnh xuất hiện, trên lưng đó chở 4 đạo thân ảnh đang bay về phía xa. Thâm Hồng Nữ Hoàng tất nhiên có những ác chủ bài, có thể bồi dưỡng ra những đơn vị cấp thủ lĩnh, chứng tỏ những đơn vị này không hề đơn giản. Nhưng tất cả những điều này trước mặt Tha La, khi tiến hóa thành chiến tranh cự thú, đều trở nên yếu ớt và vô lực. Hình ảnh tinh thần trước mắt tiêu tán, Tô Hiểu suy nghĩ rằng, trước khi giải quyết Tha La, không thể vội vàng di chuyển đại bản doanh của phe mình đến Thảo Nguyên Nguyên Khoáng, nơi Thâm Hồng Nữ Hoàng vừa bị đánh chạy. Lúc này, với trạng thái tinh thần hiện tại của Tha La, nếu phe mình vội vã dọn đến, Tha La rất có thể sẽ nhầm lẫn, cho rằng phe mình chính là Thâm Hồng Nữ Hoàng. Tô Hiểu liền sai bảo Ratchet điều khiển tổ mẹ bạo binh công hạt, rồi ra lệnh cho Chi Chu Nữ Vương dẫn những công hạt này đi đến Thảo Nguyên Nguyên Khoáng để xây dựng phân tổ. Chi Chu Nữ Vương không có ý kiến gì, toàn bộ quá trình đều không cần nàng phải lộ diện, chỉ có vài nghìn con khủng lang chu làm lực lượng phòng giữ, nếu Tha La quay lại, sẽ lập tức bị đánh cho tan tác, nơi đó sẽ khai thác trong 1 phút đồng hồ, thu lợi 1 phút đồng hồ, chưa đầy 1 giờ. Phe mình đã thành công, xây dựng phân tổ trên Thảo Nguyên Nguyên Khoáng, điều này khiến tốc độ khai thác sinh mệnh, khoáng thạch của phe mình tăng vọt. Trước đây, mỗi giờ khai thác được 16 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, tức là 160.000 điểm sinh vật năng. Giờ đây, con số này đã trực tiếp tăng lên 37 vạn đơn vị mỗi giờ. Khai thác đến sáng hôm nay, dự trữ sinh vật năng của phe mình đã đạt đến hơn 2 triệu điểm, mặc dù vẫn còn thiếu khá nhiều so với mục tiêu 8,7 triệu điểm. Ngày mai chính là ngày thứ 5, thời điểm U Minh xâm lấn càng lúc càng gần. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu quyết định hoàn thành giao dịch với công ty như đã hẹn trước, lấy 150 kg chất siêu dẫn loại C5N2 sẽ đổi được 600.000 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, tương đương 6 triệu điểm sinh vật năng, đủ để Ratchet thăng cấp lên chúa tể. Với phương thức giao dịch hiện tại, không thể dễ dàng thực hiện được. Công ty kia là một trong những đại thế lực của bản thế giới. Dù hành vi của họ không được xem là vẻ vang, nhưng vì họ là đại thế lực, sĩ diện vẫn phải có, duỗi tay không đánh người cười. Huống chi bọn họ còn là những kim chủ coi tiền như rác, thể diện phải được giữ gìn. Vì vậy, lấy chất siêu dẫn loại C5N2 làm nội dung hạch tâm của giao dịch là điều không thể tránh khỏi. Công ty này cũng không thể thoái thác. Nếu đổi một phương thức khác thì sao? Nghĩa là tài sản khoáng mạch của công ty đang bị Tha La uy hiếp nghiêm trọng. Để bảo vệ hòa bình thế giới và chính nghĩa của Pandora Tinh, công ty sẽ ra giá 600.000 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, đồng thời ủy thác phe mình diệt trừ tàn bạo bảo lũy, Tha La, đem lại hòa bình cho Pandora Tinh. Cứ như vậy, công ty vừa thuận tiện lấy về 150 kg chất siêu dẫn loại C5N2, lại có thể tham gia vào sự kiện này với thân phận vĩ quang chính, thể hiện khí phách thổ hào. Ngoài việc tiêu tiền, họ còn muốn có thể diện, có danh tiếng. Điều quan trọng hơn cả là công ty cuối cùng có thể hoàn thành đơn đặt hàng với đế quốc, giao phó chất siêu dẫn loại C5N2 cho bên ấy, tránh bị đế quốc áp lực. Đây là một công đôi việc, thậm chí là 3 việc. Máy liên lạc đã kết nối, nghe xong kế hoạch thuê quân diệt trừ Tha La của bà He, Paddy, đại diện công ty ở đầu bên kia máy liên lạc, lau mồ hôi chán. Paddy tiên sinh, Để quyết định chuyện này, Quy Phương có thể trả khoản tiền đặt cọc được chứ? Bà Hà lên tiếng. Nghe vậy, đối diện, Patty ho nhẹ một tiếng, mang theo nét cười hòa nhã, nói, không vấn đề gì, phe ta có thể trả 10% định, ta muốn 60 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, làm tiền đặt cọc. Bà Hà cắt ngang, người đang nói đùa sao? Giọng của Patty không còn hỏa khí như trước, đương nhiên không phải, tín dụng của quý công ty, chúng ta vẫn còn tin tưởng, vì vậy, sau khi nhận được tiền đặt cọc, chúng ta cũng sẽ lấy ra vật thế chấp, ví dụ như dùng 150 kg chất siêu dẫn loại C5 ăn hài đảm thế chấp. Bà Hà nói, vừa nghe đến lời này, Paddy bên kia máy truyền tin lộ ra vẻ ngạc nhiên. Từ khi nhận được cuộc gọi này, hắn đã cảm thấy đối diện không phải là nhóm kẻ liều mạng lỗ mãng. Cái gọi là kế hoạch thảo phạt Carla chỉ là để công ty họ có thể giữ thể diện, còn thực tế, việc giao dịch đã được định sẵn, bậc thằng này rõ ràng là phải xuống. Đúng dịp, công ty chúng ta gần đây quả thật cần một lượng lớn chất siêu dẫn loại C5N2. Cầu chúc, chúng ta giao dịch vui vẻ. Nghe xong, bà Hà đáp lại lời hẹn gặp lại, rồi cắt đứt cuộc truyền tin. Lão đại, thật sự được sao? Bà Hà có chút lo lắng. Theo kế hoạch, một giờ sau, giao dịch sẽ được thực hiện. Phe mình sẽ đảm chất siêu dẫn loại C5N2, gửi ở trong một chỗ sơn cốc, còn phía công ty sẽ dùng phi thuyền vận tải, chở tới 60 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Toàn bộ quá trình của người phe Tô Hiểu đều không lộ diện, điều này cũng có nghĩa là, dù công ty có lấy đi chất siêu dẫn loại C52, và sau đó chở 60 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch về, cũng vẫn có thể thực hiện được. Tô Hiểu cố ý làm như vậy, hắn muốn dùng 60 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch làm mồi nhử thăm dò, để xem bên trong công ty có xảy ra vấn đề gì hay không. Nếu có vấn đề, lần giao dịch này chắc chắn sẽ không thành công, và bên đối phương sẽ phải điều động các loại thao tác. Nếu trong nội bộ công ty không có vấn đề gì, với tai họa sắp đến, cộng với việc Kala và Thâm Hồng Nữ Hoàng không còn là lựa chọn, cùng với Isaiah thấp thỏm, thì họ sẽ chọn con đường tự cường. Khi đó, phe mình trở thành nhà thứ ba sẽ là lựa chọn ổn thỏa. Dưới tình thế này, công ty vẫn sẽ cho phe mình lối thoát. Nhưng nếu chọn đối đầu với phe mình, điều đó sẽ chứng tỏ cao tầng công ty không muốn nhìn thấy ba nhà hợp nhất, tức là có phản đồ trong công ty. Ngược lại, nếu giao dịch này thành công, khả năng cao là phản đồ sẽ đầu phục U Minh thế lực, và khả năng đó đến từ phía đế quốc. Thời gian từng phút trôi qua, tôi hiểu thông qua đầu cuối nhìn thấy cảnh tượng trong sơn cốc nơi giao dịch. Một chiếc phi thuyền vận tải hạng nặng đang dừng tại đó, đám công nhân mặc giáp xương vỏ ngoài, đang chuyển từng dương kim loại xuống. Nhìn dù thế này, thái độ của công ty đối với chuyện này đã rõ ràng. Bọn họ nhận lời rồi, với tài lực và khí thế hùng mạnh, cùng với địa vị quý giá vô cùng, lại còn có tầng ý tứ sâu xa. Cụ thể, sau khi thế lực U Minh xâm lấn, nếu công ty bên kia, Bạch Kim Chi Đô, thất thủ, thì các cao tầng của công ty hy vọng có thể mang theo gia quyến, dùng kỹ thuật không gian mà chạy trốn đến bên Tô Hiểu. Không sai, thanh kỵ khổng lồ của công ty bên kia, cuối cùng cũng sẽ có thể gọi tên. Dưới tình hình thế cục này, đế quốc không còn bá đạo như trước nữa. Đế quốc, Tân Tinh Thành, công ty, Bạch Kim Chi Đô, và phe mình, Thái Dương Thánh Tổ, ba nhà đứng chung. Cục diện này đã cơ bản hình thành, phe mình được gọi là Thái Dương Thánh Tổ, chủ yếu là vì gần đây, khi bồi dưỡng Thái Dương Diễm Long, Trung Tổ đã rút ra tín ngưỡng lực từ Thái Dương, lọc bỏ cạn bã, rồi dùng đó để bồi dưỡng ra những cuồng tín đồ. Những cuồng tín đồ này không cực đoan như người ta tưởng tượng, mà giống như những tu sĩ khổ hạnh, tập hợp tất cả những niệm lực của chúng sinh mà hành tẩu trên thế gian, thậm chí họ không truyền giáo gì cả, chỉ đơn giản là mặc áo bào rách nát, chân trần đi khắp nơi du hành. Chính bọn họ đã tự xưng tổ mẹ của phe mình là Thánh Tổ, cộng thêm việc phe mình đã sử dụng Thái Dương Diễm Long để tạo dựng danh tiếng. Cuối cùng, cả đế quốc lẫn công ty đều gọi họ là Thái Dương Thánh Tổ. Tô Hiểu nhìn hình ảnh trong đầu cuối cùng, thấy người của công ty đã để lại dương kim loại chồng chất cùng một chỗ, sau đó liền lên phi thuyền vận tải rời đi. Dù phe mình không ai đi giao tiếp, chỉ cần tại hiện trường sớm lưu lại chất siêu dẫn loại C5 hay, công ty cũng không có ý định quỵt nợ, công ty này quả thật tài đại khí thô. Lại thêm đám cao tầng bên kia, rõ ràng là muốn mở một con đường lui, chắc hẳn họ cũng đang thương thảo chuyện tương tự với đế quốc bên kia. Như vậy mà nói, nếu phe mình cùng đế quốc hoàn thành đàm phán, lẫn nhau tại trong đại bản danh lưu, lại trận đồ truyền tống, thì ba nhà sẽ có thể thực hiện mậu dịch lẫn nhau. Sắc trời bắt đầu tờ mờ sáng, Thái Dương Diễm Long kết hợp với bảo tử xe tăng, đem tổng cộng 60 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch trở về, mặt bên tổ mẹ nứt ra, đại lượng sinh mệnh khoáng thạch bị đổ nghiêng vào bên trong, sinh vật năng chứa đựng trong tổ mẹ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tăng lên, nắng mai từ chân trời dâng lên. Tôi hiểu ngồi xếp bằng tại bình lầu gỗ, thường ngày minh tưởng, nhắc nhở, ngươi đạt được 1.000 mai linh hồn tiền. Đây là tiền lời, đến từ bảng xếp hạng danh vọng trị, hai ngày kết toán một lần. Hôm nay 6 giờ sáng vừa vặn kết toán, tôi hiểu, vẫn đứng ở vị trí thứ tư. Đối với điều này, hắn cũng không vội vàng, hắn sẽ chờ đợi để bắt được đại diện pháp nhân, thích hợp. Khi đó, khi Thái Dương Thánh Tổ trở thành một trận doanh hoàn chỉnh, hắn có thể chắc chắn rằng danh vọng trị của mình sẽ xuất hiện sự giảm thấp đột ngột, chính là âm thanh càng nhỏ. Nguyên nhân là bởi vì mị lực thuộc tính của hắn, khiến cho Thái Dương Thánh Tổ bị phân chia vào trận doanh cực ác. Mãi cho đến 8 giờ sáng, tất cả các phân tổ chứa đựng sinh vật năng, thông qua vật dẫn tổ chức vận tải sinh vật trở về. Sinh vật năng mà tổ mẹ dự trữ đã đạt đến 8.705.329, gạch chéo 8.700.000 điểm. Điều này có nghĩa là Ratchet có thể tấn thăng lên cấp chúa tể. Tôi hiểu bước vào tổ mẹ, theo thông đạo chính tiến vào tổ ngủ của Ratchet, kéo nàng dậy khỏi giấc ngủ say. À, Ratchet vừa tỉnh giấc, đôi mắt còn đượm vẻ mê mang. Tôi hiểu không nói gì. Qua vài giây, Ratchet từ từ tỉnh táo, nàng ngáp một cái rồi đứng dậy, vươn người ra sau, vách tổ phía sau hóa thành những xúc tu, dần dần bao lấy nàng. Tất cả cửa vào của tổ mẹ đều được phong bế. Sau đó, toàn bộ cấu trúc tổ mẹ co rút lại, từ hơn 100 mét cao co, lại thành chưa đến 90 mét, chuyển vào trạng thái phòng ngự mạnh nhất. Không chỉ vậy, xung quanh còn có 4.097 con tinh anh ác ma thú, cùng với 1.300 con Thái Dương Diễm Long, hai kiến trúc chủng tộc, tháp đo lường và tiêm phục giả cũng đã được kích hoạt ở mức siêu phụ tải. Trong tổ mẹ, tôi hiểu ngồi trên ghế tinh thể, phía sau hắn là Ratchet. Nàng bị tổ chức của tổ mẹ bao bọc, đang ở trong quá trình đột xác, vòng nhận biết của Tô Hiểu, bao phủ Ratchet trong đó. Dưới nhiều tầng phòng bị như vậy, người có thể xâm nhập vào nơi đây, không nói là không có, nhưng nếu muốn ám sát Ratchet, trước tiên phải chiến thắng Tô Hiểu trong cận chiến. Đối với những kẻ ám sát, đây là một thử thách vô cùng khó khăn. Nếu lần này Ratchet tấn thăng thành công, nàng sẽ trở thành chúa tể cấp duy nhất trong thế giới này. Khả là không thể tính vốn của nàng bên đó khá đặc thù. Sau vài giờ chờ đợi, Tô Hiểu lấy ra một khối gỗ sồi, chính là gỗ sồi thần thánh mà sáng nay hắn vừa nhận được ban thưởng từ bảng xếp hạng danh vọng. Tính toán thời gian, giờ đây hắn có thể sử dụng gỗ sồi thần thánh. Gỗ sồi thần thánh có tổng cộng 10 điểm bền, hiện tại còn thừa 8 điểm, Tô Hiểu quyết định kích hoạt nó. Gỗ sồi thần thánh lấy hy sinh 5 điểm thuộc tính thân thể làm đại giới, sẽ đạt được 1 điểm kỹ năng hoàng kim. Tô Hiểu vẫn như cũ lấy hy sinh mị lực thuộc tính làm đại giới, kích hoạt gỗ sồi thần thánh trong tay. Thịt thịt thịt, gỗ sồi thần thánh trong tay Tô Hiểu bắt đầu rung lên, kêu lên những âm thanh cực kỳ không cam lòng. Hắn dường như nghe thấy bên trong truyền ra tiếng giống giận dữ. Gỗ sồi thần thánh vốn khô héo, giờ bắt đầu đâm cành mẩy mầm, tạo thành một hư ảnh khổng lồ. Dáng dấp của hư ảnh này không thể rõ ràng nhìn thấy, nhưng Tô Hiểu ước lượng đây 89/10 là thần linh cổ xưa Thánh Sồi đang dùng gỗ sồi thần thánh để câu cá. Tên thần linh hệ này chỉ cho phép chính nó câu cá, một khi bị người khác phá cục liền bộc lộ ngay thái độ không muốn chơi nữa, chuẩn bị thu hồi hết tất cả. Tính cả lần này, Tô Hiểu đã thu được tổng cộng 3 điểm kỹ năng hoàng kim từ gỗ sồi thần thánh. Thần linh cổ xưa Thánh Sồi rốt cuộc không nhịn được, hoặc nói là muốn triệt để vạch mặt. Ratchet vẫn đang tiến hành tấn thăng, Tô Hiểu liền nắm chặt gỗ sồi thần thánh trong tay, hư ảnh trước người hắn đùng một tiếng nghiền nát, chuyện mà Tô Hiểu không ngờ tới, đã xảy ra. Một đạo ấn ký màu vàng xám nhanh chóng hiện lên trên. Gỗ sôi thần thánh, đây chính là thái độ của thần linh cổ xưa. Thánh sồi, hắn cảm giác như đối phương muốn cùng hắn đơn đấu. Tô Hiểu xác nhận lại một lần, quả thật là như vậy, thần linh cổ xưa, thánh sồi, thua, đầy lửa giận, không muốn tiếp tục, online, đối xếp nữa, mà chuẩn bị thách thức hắn, offline, tức là muốn gặp mặt đơn đấu. Loại chuyện như vậy, Tô Hiểu thật sự là lần đầu gặp phải. Trong lạc ấn này, đối phương để lại dấu hiệu rõ ràng, tỏ vẻ sẵn sàng bất cứ lúc nào để thách đấu với hắn. Tuy nhiên, lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Ratchet đang hướng tới cấp bậc chúa tể tấn thăng, Tô Hiểu đành thu hồi, gỗ sồi thần thánh, lại, để lát nữa có thể tranh thủ an bài với thần linh cổ xưa, thánh sồi. Những thần linh hệ tồn tại chủ động thách đấu như vậy, quả thật, rất hiếm có. Tô Hiểu không phải cho rằng mình vô địch trong cấp 8, mà là hắn đang phát triển quân đoàn lưu với Ratchet, thần linh cổ xưa, thánh sồi, lại yêu cầu đơn đấu, Tô Hiểu. Và đối phương chưa từng gặp mặt, sao hắn phải đồng ý thách thức của đối phương, bồi dưỡng mười mấy vạn ác ma thú, mấy nghìn con thái dương diễm long. Tiếp theo là, nghênh đón, thần linh cổ xưa, thánh sổi, đại giá quang lâm. Hiển nhiên, là một lựa chọn tốt, khách nhân này từ xa mà đến, tất nhiên phải khiến cho hắn cảm nhận được, nhiệt tình của lửa thái dương, toàn bộ phương vị, không một góc chết nào được bỏ qua. Ngươi đạt được một điểm kỹ năng hoàng kim. Tô Hiểu liếc nhìn mị lực thuộc tính của mình, vẫn vững vàng ở mức 12 điểm, hắn hình như hiểu vì sao thần linh cổ xưa, thánh sồi, lại tức giận, bên kia không thể nào lợi dụng được điểm tốt của hắn. Mị lực thuộc tính của Tô Hiểu vẫn không thay đổi, vậy thần linh cổ xưa, thánh sồi có thể không giận sao? Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, đến khi nắng chiều xuất hiện nơi chân trời, một nhắc nhở vang lên, nhắc nhở. Vĩnh cửu triệu hoán vật của người. Ratchet đã tấn thăng thành trung tộc chúa tể, bởi vì Ratchet tấn thăng thành trung tộc chúa tể. Tổ mẹ mà nàng xây dựng sẽ đạt được một lần tiến hóa, chiến đấu chủng tộc. Tinh anh ác ma thú đã đạt được chiều sau tăng cường. Tổ mẹ đã thức tỉnh đoạn gen mới, túc chủ, đơn vị loại vận tải, linh hồn cấp thủ lĩnh sống, nhờ trong tổ mẹ đã được thức tỉnh lại. Tổng cộng như sau, cấp thủ lĩnh. Ác ma thú, Abaddon, đã thức tỉnh, chưa đạt được đối ứng thể xác, cấp thủ lĩnh, ác ma diễm long, Barbatos, đã thức tỉnh, chưa đạt được đối ứng thể xác, tổ mẹ kiến trúc, lưới khuẩn hoạt hóa, đã đạt được tiến hóa, loại hình mục tiêu có thể thôn phệ biên độ lớn mở rộng. Sau khi Ratchet hoàn thành tấn thăng, nàng rơi vào trạng thái ngủ mê ngắn, Tô Hiểu xác định nàng không có vấn đề gì, liền rời khỏi trùng tổ. Hắn phát hiện trùng, tổ đã bắt đầu sinh trưởng, đạt đến độ cao 200 mét, diện tích ngày càng mở rộng, và khuẩn thảm cũng dần dần khuếch trương. Mặc dù tạm thời không thấy quá nhiều biến hóa rõ rệt, nhưng chỉ cần không lâu nữa, các phương diện tăng trưởng sẽ sớm nổi bật. Nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến, quật khởi, vòng thứ 5, đã hoàn thành, ngươi đạt được linh hồn tinh hạch nên 4, nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ 6. Đang chờ kích hoạt, cần đạt đến thời gian hoặc một số sự kiện mấu chốt nào đó. Nhiệm vụ chủ tuyến mới sẽ tiếp tục kích hoạt. Tô Hiểu đóng lại danh sách nhiệm vụ. Hắn đoán rằng, nhiệm vụ chủ tuyến khả năng sẽ được kích hoạt sau khi U Minh xâm lấn, vừa mới ra khỏi trùng tổ. Phong Linh Muội liền đi tới gần hắn. Nào đến đây vì kế hoạch chi nhánh của Tô Hiểu, liên quan đến đại diện pháp nhân của đại bản doanh phe mình, mà Tô Hiểu cần nhanh chóng hoàn thành. Đại diện pháp nhân hiện đang cùng Thâm Hồng Nữ Hoàng ở một chỗ, vì thế Tô Hiểu nghĩ ra một cách, sau khi Thâm Hồng Nữ Hoàng bị trùy đánh chạy, chắc chắn sẽ rất cần lấy lại nguyên khoáng thảo nguyên, nơi đó có thể liên tục sản xuất sinh vật nào. Điều này vô cùng quan trọng đối với chủng tộc, vấn đề là hiện tại nếu ai đi khai thác khoáng mạch đó, Carla sẽ lại phải mất một thời gian để quay lại thanh lý, điều này dẫn đến tình cảnh. Phân tổ của phe mình cứ liên tục bị nổ rồi xây lại rồi lại nổ. Thâm Hồng, nữ hoàng lúc này, rất cần một người có thể giết chết Kala. Đừng quên, nàng vốn có ba người bạn rất giàu có. Vào thời khắc mấu chốt này, vong linh muội liên lạc với bên kia, tỏ ý rằng nàng có thể diệt Kala, nhưng nàng yêu cầu một khoản thù lao. Đương nhiên, chuyện này cần phải hẹn một địa điểm gặp mặt để trao đổi. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ thay vong linh muội đi gặp mặt. Hắn có việc cần làm bắt sống đại diện pháp nhân của phe mình, tức là Moa, một người có độ tín nhiệm hư không chi thụ cao ngất. Cái này có lẽ không tốt lắm, có thể sẽ tổn hại danh dự của ta. Mặc dù ngươi không muốn giết nàng, nhưng ta cũng sẽ bị coi là kẻ lừa đảo. Vong linh muội do dự một chút, rồi một giây sau nàng nhận được một thông báo nhắc nhở: ngươi đã thu được 5.000 mai linh hồn tiền. Khục, được rồi, đã hẹn xong rồi, ngay tại cổ di tích phía đông sẽ gặp mặt. Nàng có lẽ sẽ sắp đến rồi, ngươi mau đi đi, Đa Quỷ à. Nói xong câu đó, vong linh muội liền xoay người bỏ đi. Nàng cảm thấy lương tâm có chút cắn rứt, nhưng khi nhìn thấy số tiền 5.000 mai linh hồn tiền mới vào tài khoản, lương tâm của nàng ngay lập tức hết đau, vì Tô Hiểu thật sự cho nàng quá nhiều, nàng không thể nào từ chối. Vong linh muội sau khi lưu lại địa chỉ hẹn gặp Moi liền rời đi. Địa chỉ này rất quý giá, Tô Hiểu phải bỏ ra 5.000 mai linh hồn tiền mới có thể mua được. Nếu xét từ một góc độ nào đó, đây chính là một khoản đầu tư. Chỉ cần có thể bắt được Moi, thì khoản chi tiêu này sẽ thu lại được gấp nhiều lần, thậm chí còn có thể thu về nhiều hơn nữa. Hơn nữa, tổ mẹ, đại diện pháp nhân cũng đã có thể nói là một công đôi việc. Vong linh muội cùng Moi đã hẹn gặp nhau tại cổ di tích phía đông. Tôi hiểu đoán, với sự cẩn thận của ba người Moi, họ nhất định đã có sự chuẩn bị. Hơn nữa, với sự giàu có của Moi, việc bắt giữ nàng không phải là chuyện dễ dàng. Linh hồn tiền nhiều, đôi khi có thể giúp thực hiện được những điều tùy ý, như chuẩn bị sẵn các đạo cụ bảo mệnh, phòng thân, vân vân. Nhìn vào thời gian, Tu Hiểu quyết định nửa giờ sau sẽ xuất phát. Trước hết, hắn giao cho bố bố Uông và ba Har xác minh tình hình bên kia, đặc biệt là cần bố bố Uông theo dõi Mòi. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bắt được đối phương. Tô Hiểu quay người nhìn về phía tổ mẹ cao vút. Sau khi Ratchet tấn thăng thành chúa tể, tổ mẹ phe hắn, mặc dù vẫn là chủng tổ cấp 8 này, nhưng đã đứng đầu trong số các tổ cấp 8, đạt đến một loại hạn mức cao nhất. Liên quan đến việc Ratchet có thể tiến thêm một bước nữa, Tô Hiểu cho rằng khả năng này là có, nhưng vấn đề là bước tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như Ratchet bỏ mạng, thì lần này Tô Hiểu tuyệt đối không thể vượt qua được kiếp nạn này. Từ cấp 1 đến cấp 8, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu ép buộc đẳng cấp lạc ấn của mình. Lần đầu gặp phải tình huống này, quả thực là vận rủi không tốt. Tin tốt duy nhất là nguy cơ và kỳ ngộ lại có thể cùng tồn tại. Từ rất lâu trước đây, Tô Hiểu đã có một ý định, đó chính là đến Tử Tịch Thành, tìm hiểu căn nguyên của Tử Tịch. Hắn đã sử dụng Hắc Vương hộ tí lâu như vậy, và không thể tránh khỏi sự liên quan với Tử Tịch Thành. Trang bị này đã giúp hắn miễn dịch không biết bao nhiêu lần khỏi trạng thái suýt chết. Nếu không, hắn đã sớm táo thần rồi. Cái gọi là nhân quả đã có, nhân ắt hẳn sẽ có quả. Tô Hiểu rất rõ ràng, hắn nhất định phải đối mặt với quả này, kết thúc nó. Loại chuyện này không thể trốn tránh. Nếu như hắn không chủ động đối mặt với Tử Tịch, không trực diện với Tử Tịch, hắn chắc chắn sẽ bị Tử Tịch thôn phệ. Điều này có thể xảy ra trong một giấc mơ bình thường, hoặc trong một trận chiến sinh tử. Dù sao, sau khi chiến thắng hồi thần sĩ tại thụ sinh thế giới, và dựa vào tài nguyên thu được, thực lực của hắn đã tăng lên một đoạn lớn. Nhưng khi thông qua Hắc Vương hội tí mà cảm nhận được lực lượng căn nguyên của Tử Tịch, Tô Hiểu vẫn cảm thấy, dù hắn hiện tại mạnh mẽ đến mức khó có đối thủ trong cấp 8, nhưng khi đến Tử Tịch Thành, những ước vọng và khao khát cường đại của hắn rất có thể sẽ bị đình chỉ tại nơi đó. Nếu như thất bại tại đó, cho dù Tô Hiểu may mắn sống sót, hắn cũng sẽ giống như Hắc Chi Vương, Chú Chi Vương và những kẻ khác, vĩnh viễn bị Tử Tịch giam cầm, sống đời đời trong nhà tù mang tên Tử Tịch. Chỗ khó giải quyết nhất của căn nguyên Tử Tịch Thành chính là sau khi đạt đến cấp 9, không thể tiến vào nơi đó. Một khi đã vào, sẽ lập tức bị bài xích ra ngoài. Tuy nhiên, ở cấp 8, Cho dù chiến lược có mạnh đến đâu, thì trong căn nguyên, Tử Tịch Thành cũng chỉ là một kẻ thấp hèn trong số những kẻ thấp hèn mà thôi. Lần này đến Pandora Tinh, tôi hiểu mơ hồ nhìn thấy một cơ hội, nếu có thể kiên trì vượt qua lần này, và chuyển hóa tiền lời thu được thành thực lực, hắn sẽ có đủ tư cách để đối diện trực tiếp với Tử Tịch Thành. Tần suất phát triển của tổ mẹ rõ ràng đã giảm xuống. Khi đạt độ cao vượt qua 200 mét, tốc độ tăng trưởng đã chững lại, dừng lại ở khoảng 230 mét. Đây chính là độ cao tiêu chuẩn của kiến trúc thuộc phe mình. Các công trình của chủng tộc khác cũng có sự gia tăng. Nhưng so với những công trình này, sự thay đổi ở khuẩn thảm lại càng lớn hơn. Khuẩn thảm vốn có màu xanh thẫm, giờ đã chuyển thành màu lục nhạt, nhưng độ dày lại tăng lên, khiến độ cứng và độ bền của nó tăng lên một cách rõ rệt. Nếu thử xé nó ra, có thể cảm giác giống như kéo một tấm lưới lớn, có tính đàn hồi, và bộ rễ của khuẩn thảm lại tiếp tục ăn sâu vào lòng đất. Trước kia, khuẩn thảm chỉ có thể hấp thụ sinh vật, nhưng giờ đây nó đã mở rộng khả năng hấp thu không chỉ các công trình của chủng tộc, mà ngay cả nham thạch, cây cối đều có thể bị nó hấp thụ, ngay cả khoáng thạch kim loại, khuẩn thảm cũng có thể hấp thu hoàn toàn. Sau đó, căn cứ vào tín hiệu điện và mệnh lệnh phán đoán, nó sẽ hút lấy các nguyên tố kim loại cần thiết, cất giữ trong, ụ thích ứng, chờ đợi được tổ mẹ chọn dùng. Tôi hiểu càng thêm chú ý đến một chuyện, đó là khuẩn thảm hiện nay có thể hấp thụ thi thể của địch nhân thuộc U Minh Hệ hay không. Nếu có thể, liệu chúng có thể hút lấy sinh vật năng? Nếu như việc này khả thi, tôi hiểu tin rằng phần thắng của phe mình ít nhất sẽ tăng lên 5 phần. Thậm chí sẽ xuất hiện một tình thế vững chắc, tổ mẹ bất diệt, phe ta bất bại. Ngoài thành quả khả quan, sau khi khuẩn thảm tiến hóa, những biến hóa khác cũng không nhỏ. Ví dụ như tinh anh ác ma thú đã hoàn thành một lần tăng cấp, loại binh chủng hạch tâm này của phe mình đã liên tiếp tăng lên qua nhiều lần. Với cường độ hiện tại của ác ma thú, chúng đã có thể được bồi dưỡng thành binh chủng cận, chiến mạnh mẽ. Thái Dương Diễm Long tuy mạnh mẽ, nhưng thiếu đi binh chủng cận chiến phối hợp. Trong một đại chiến, Thái Dương Diễm Long giống như chỉ một tay vỗ mà không kêu. Hơn nữa, linh hồn của ác ma thú cấp thủ lĩnh Abaddon vẫn đang được giữ lại trong tổ mẹ. Sẽ tỉnh lại theo sự tiến hóa lần này của chủng tổ. Khi có Abaddon xung phong, quân đoàn ác ma thú của phe mình sẽ trở thành một khái niệm hoàn toàn khác biệt. Một điểm cuối cùng là gen chủng tộc túc chủ mới được giải khóa. Tôi hiểu, đã thông qua Ratchet khi nàng đang ngủ say làm trung truyền, truyền đạt mệnh lệnh tinh thần cho tổ mẹ, còn túc chủ đầu tiên sắp được bồi dưỡng ra. Tổ ấp trứng nằm phía sau tổ mẹ, và đã nối liền với tổ mẹ, một loại đơn vị chủng tộc với thân thể nửa trong suốt, có hình dáng giống như sứa khổng lồ. Từ trong tổ ấp trứng bay ra, đây chính là túc chủ, thân thể của chúng có độ rộng từ 60 mét trở lên, đặc biệt khổng lồ. Chúng ở trên không trung, tựa như những con sứa trong biển, có thể tự do, du động, mặc dù toàn thân chúng có vẻ nửa trong suốt, giống như thủy sinh vật mềm yếu, nhưng thực tế lực phòng ngự của chúng không hề yếu. Phương thức công kích của túc chủ rất đơn giản, chúng chỉ có thể dùng những xúc tu nửa trong suốt rủ xuống để quạt đánh đối phương. Tác dụng chủ yếu của túc chủ là vận tải, chúng là loại phi hành, có thể mang theo hàng hóa, có thể tích lớn hơn thân thể của chúng từ 5 đến 7 lần, hơn nữa vẫn có thể duy trì tốc độ di chuyển nhanh chóng. Năng lực vận tải của một con túc chủ tương đương với 25 đến 30 con đào tử xe tăng. Đúng lúc này, khi muốn đi đến cổ di tích phía đông, Thái Dương, Diễm Long không thể tránh khỏi sự chú ý. Do đó, túc chủ với khả năng ẩn nấp cao là một lựa chọn không tồi. Theo mệnh lệnh tinh thần từ Tô Hiểu, một con túc chủ hạ thấp độ cao, xúc tu của nó vươn ra chẳng chỉ, tạo thành một sườn dốc. Tôi hiểu theo sườn dốc ấy, đi vào trong cơ thể túc chủ, hắn ngồi xuống mặt đất, nhìn xuống dưới, xuyên qua thân thể nửa trong suốt của túc chủ. Mọi vật trên mặt đất dưới kia đều rõ ràng hiện ra trước mắt hắn. À mỗ cũng theo vào trong cơ thể túc chủ. Còn về tổ mẹ, hiện tại có 1.300 con Thái Dương Diễm Long, nên vấn đề an toàn không có gì lớn. Hơn nữa, tổ mẹ đã chính thức bước vào trạng thái bạo binh. Với tốc độ khai khoáng hiện tại của phe mình, mỗi giờ đại khái có thể thu được 370.000 điểm sinh vật năng. Tôi hiểu toàn bộ dùng số điểm này để bồi dưỡng tinh anh ác ma thú, mỗi con tốn 50 điểm sinh vật năng, một giờ có thể sản xuất ra 7.400 con, một ngày gần như đạt tới 180.000 con, còn 5 ngày nữa. Trong khoảng thời gian này, nếu có thể phát triển tới một mức độ nhất định, sẽ quyết định xem Tô Hiểu có thể vượt qua cửa ải khó khăn này hay không. Trong túc chủ, Tô Hiểu cảm nhận được toàn bộ túc chủ đang lắc lư dưới cung. Tất cả xúc tu vung lên, tựa như những con sứa trong biển, hướng bầu trời mà trôi đi. Cảm giác mồi cho một đơn vị phi hành nửa trong suốt bay lên trời rất kỳ lạ. Tất nhiên, nếu Ratchet sợ độ cao mà ngồi trong túc chủ, nàng nhất định sẽ hạnh phúc đến mức bất tỉnh. Tốc độ bay của túc chủ không chậm. Không lâu sau, Tô Hiểu nhìn thấy cổ di tích ở phía dưới. Hắn lập tức điều khiển túc chủ giảm tốc độ cao. Khi túc chủ vững vàng hạ xuống đất, Tô Hiểu bước ra ngoài. Chưa cần hắn nói gì, A Mỗ đã gánh long tâm phủ, bước đi về phía một bên khác của cổ di tích. A Mỗ tuy có phần khờ khạo, nhưng khi chiến đấu, nó lại không hề ngu ngốc chút nào. Tô Hiểu bước đi trên con đường đá rộng, gần 10 mét của cổ di tích. Trên mặt đường đầy những vết nứt, trong các vết nứt mọc đầy cỏ dại. Khi hắn tiến vào cổ di tích, bá khí tức liền xuất hiện ở phía trước. Tô Hiểu vốn không giỏi về kỹ năng nhận biết phạm vi, nhưng tin vui là ba người đối diện cũng có phạm vi nhận thức chẳng tốt hơn hắn là mấy. Điều này khiến hắn rất vui mừng. Lên mấy bậc thang, Tô Hiểu tiến tới một quảng trường hình tròn. Xung quanh có vách đá vòng tròn, diện tích tổng cộng hơn ngàn mét. Ở chính giữa, trên một cây trụ tròn, khói khí màu trắng muốt bay lượn, một giọng nữ từ trong khói truyền ra, người đến muộn, thanh âm đó là của Hảo Muội, nhưng trong sương khói màu trắng, giống như nàng đang thì thầm nói chuyện với ai. Ban đầu, Tô Hiểu không thể nghe rõ những âm thanh này, nhưng nhờ bố bố Uông đang ở trong sương khói, hắn có thể thông qua tín hiệu của bố bố Uông để nghe được. Dưới đây là nội dung cuộc đối thoại, trong khói, mỏ, khói này, có chút sạc mắt, nguyệt sứ đồ, đến cùng còn phải quạt bao lâu nữa? Tay ta đều tê dại rồi, Hảo Muội, tay gọi là chướng in lô, có thể lần tránh ngoại lại công kích, ngươi hiểu đấy. Thêm nữa, như vậy càng có tác dụng bức bách, nguyệt sứ đồ, nhưng ta, quạt thực sự mệt quá, tại sao phải để ta triệu hoán hệ này? Làm việc thể lực, Hảo Muội, chuyện này có lẽ ngươi làm, Hảo Muội, dựa vào cái gì mà ta làm? Nguyệt sứ đồ, ngươi thể lực tốt nhất, ngươi là cận chiến hề, Hào Muội, ta thể lực tốt, là để đánh ngươi đấy. Giờ thì để ngươi làm, đừng nói nữa, vạn nhất bị bên ngoài nghe thấy. Nguy rồi, Moa, Trang Bi nguyên lai mệt như vậy à, Hào Muội, ngươi nghĩ vậy sao? Nghe xong đoạn đối thoại này, tôi hiểu xác định, trong ba người này, chắc chắn là Thiên Khải Hoa tỷ muội, không sai. Người so với ước định đã đến trễ 5 phút. Ta thật là ghét kẻ đến muộn. Ách, Hào Muội trong khi nói chuyện liền bước ra từ trong sương khói. Nhưng khi thấy Tô Hiểu, nàng lập tức lùi lại. Trong làn khói lại vang lên thanh âm. Nguyệt sứ đồ nói, ngươi sao lại lùi về phía sau? Suýt nữa thì ngồi lên đầu ta rồi. Hào Muội đáp, ngươi tự ra ngoài mà nhìn đi. Mòi, liền lên tiếng, ngươi thật là mất mặt. Gặp phải vong linh muội mà sợ hãi đến vậy sao? Tránh ra, để ta đi. Nói xong, Moi liền bước ra khỏi sương khói, nhưng vừa nhìn thấy tình hình, nàng lập tức lui lại. Moi nghiêng đầu, nhìn Hảo Muội, hai người đều không nói một lời. Thấy vậy, trong lòng Nguyệt sứ đồ bỗng cảm thấy không ổn. Nàng thử do hỏi, chẳng lẽ chúng ta phải lui sao? Vừa dứt lời, thông đạo sương khói phía sau bỗng nhiên phát ra tiếng phong bế. Lò khói trước mặt, nàng nổ tung, đó là dấu hiệu của bố bố Uông đã động thủ. Tô Hiểu đã sớm cho bố bố Uông đến đây, chính là để đề phòng Moa, Nguyệt sứ đồ và Hảo Muội chuẩn bị những thủ đoạn chạy trốn. Hắn tính toán không sai. Moa, ba người quả thực đã chuẩn bị xong phương án thoát thần. Thông đạo xương khói, vốn có hai hướng, một hướng ra ngoài, một hướng lùi về sau. Hiện tại, thông đạo phía sau đã bị phong bế. Chỗ không gian nhỏ, trong sương khói này, lại biến thành cái bẫy, chớ hoảng sợ, một hồi ba người chúng ta, sẽ chia ra theo những hướng khác nhau mà chạy. Hào Muội rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm phát ra tiếng vang rõ ràng, sắc bén mà lại cực nhanh, không thì chúng ta trả tiền đi. hắn đánh người cũng rất đau, không được, người có chút cốt khí, đã đến bà, chúng ta cùng một chỗ xông ra, Hao Muội thở dài một tiếng, trong khi moi ánh mắt sắc bén, làm ra tư thế chuẩn bị xông lên, moi sừng sốt, nàng còn chờ Hao Muội đếm, 1, 2, 3, nhưng đối phương lại trực tiếp lược bớt cái nghi thức ấy. Tuy nhiên, vào lúc này, nhất định phải vọt lên, ầm một tiếng, cột khói nổ tung, ba thân ảnh lao ra, moi lao về phía bên phải, Nguyệt Sứ Đồ Lão về bên trái, còn Hao Muội thì thẳng tiến về phía Tô Hiểu. Đàng, tiếng giao kích vang lên, trường đao của Hao Muội và kiếm của Tô Hiểu va vào nhau, tia lửa văng tung tóe. Sau khi binh khí chạm nhau, Hao Muội cảm nhận lực đạo truyền đến từ trường đáo, nàng nhận ra đối phương mạnh hơn trước đây rất nhiều. Ầm một tiếng, huyết khí cuộn tới, đẩy Hao Muội lùi lại. Nàng vừa lùi lại vừa nghiêng người, kiếm sắc lại chắn ngang trước người. Đang, tiếng giao kích lần này vang dội. Tô Hiểu dùng một cú đá mạnh mẽ đạp thẳng vào kiếm của Hao Muội, cỗ lực đạo khổng lồ khiến nàng suýt nữa quỳ một chân xuống đất. Khi Hao Muội vừa lùi lại, Tô Hiểu liền vung một đao, đánh ra một nhát không khí, thanh quỷ từ trên không trung lao xuống, bay qua người Hao Muội, cắt qua một mảng đá vụn lớn, một viên đá vụn nhỏ chứa năng lượng thanh cương ảnh bay qua cổ nàng, để lại một vết máu, đồng thời năng lượng thanh cương ảnh thuận thế xâm nhập vào cơ thể nàng và bộc phát, cành cạch một tiếng, hồ quang điện màu lam vọt lên bao quanh Hao Muội, nàng toàn lực nhảy lùi, nhưng đúng lúc này, Tô Hiểu đã dồn sát tới trước mặt nàng. Đàng, đàng, đàng, ba đao tuy không nhanh, nhưng đều là trọng chạm, tránh cũng không thể tránh được. Hao Muội bị ba đao đánh trúng, quỳ một chân xuống đất, nửa người tê dần. Đường, tia lửa bay vụt lên cao, kiếm trong tay Hao Muội bị Tô Hiểu một đao chém ngang, bay ra ngoài, quay cuồng vài vòng, rồi cắm vào tường đá. Tô Hiểu tuy đã ra liên tiếp mấy đao trọng chạm, nhưng hắn chỉ dùng một tay cầm đao, mũi đao dưa lên, chỉ thẳng vào mi tâm Hao Muội. Hao Muội nhìn hai tay hơi run rẩy của mình, trong lòng cảm thấy bị bạo kích. Đừng thất thần, tiếng là vang lên. Cùng lúc đó, một mũi tên năng lượng dài mấy mét lao tới. Tô Hiểu vung đao, chém mạnh, oanh, mũi tên năng lượng cỡ lớn đỏ thẫm bị chém nát. Trong sương mù năng lượng nổ ra, tựa như có tinh mang lé lên, két, két, két. Kết tinh đỏ thẫm bắt đầu leo lên cánh tay trái Tô Hiểu, và liên tục lan ra khắp cơ thể hắn. Lúc này, bản lĩnh của Moi đã tăng trưởng, răng rắc, thanh cương ảnh năng lượng dạng mũi kim từ bên trong đâm ra, kết tinh đỏ thẫm bao phủ nửa người trái của Tô Hiểu. Nghiền nát, một đạo tiếng gió vù vù lao tới, trong bụi mù năng lượng, một người bước tới, dùng chân đá mạnh vào Hao Muội, khiến nàng với trạng thái thân thể chết lặng bay ra ngoài. Tóc hồng nhạt của nàng tung bay, tạo ra vài phần khí thế xoáy khí. Biaquia âm trầm hỏi, ngươi đang làm gì với bằng hữu của ta? Moi cười nhẹ, mở miệng nói, hai tay nàng khép lại, một khối tinh hạch đỏ thẫm từ giữa lòng bàn tay hội tụ thành hình, sợi tóc hồng nhạt của nàng, bay lên trong gió. Hai mắt nàng sáng rực, thần thái kiêu hãnh, có thể nói, lần này, Moi thực sự tỏa ra khí thế, oai hùng nhất từ trước tới nay. Một lát sau, lớp tinh thể bao bọc trên cánh tay phải và nắm tay Tô Hiểu liền biến mất, hóa thành những mảnh vụn rơi xuống đất. Hắn nâng ngoài, người nàng đã bị đánh đến gần như hôn mê, đặt lên vai, rồi hướng về phía ngoài di tích mà đi. Tại một góc tối, Nguyệt Sứ Đồ và Hao Muội lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Hao Muội nhìn mà gần như không kìm được, muốn thốt lên ba chữ, ta hận à, ngày chuyển trắng, chúng ta phải đi cướp lại nàng. Hao Muội nghiêm túc nói, vì sao? Nguyệt Sứ Đồ liếc nhìn nàng với ánh mắt hoài nghi, khiến Hao Muội sửng sốt. Sau đó, nàng đáp, Moi là vì giúp ta thoát thân mà bị bắt. Tại sao có thể buông tha nàng được? Xúc động sẽ không mang lại kết quả đâu. Nguyệt Sứ Đồ nói tiếp, hơn nữa, chúng ta cứu không nổi Moi đâu. Không phải là chúng ta sợ, mà là chúng ta không đấu lại được. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng tiền chuộc nàng về. Hả? Hao Muội ngạc nhiên hỏi. Ngươi sao lại có kinh nghiệm này? Nguyệt Sứ Đồ không đáp, nhưng trong lòng nàng nghĩ, ta đương nhiên có kinh nghiệm, ta đã bị bắt và bị giam giữ 3-4 lần rồi. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Nàng liền chuyển chủ đề, tiếp tục nói, chuyện cấp bách hiện tại là phải hủy bỏ lệnh truy nã đối với anh Linh Điện. Sau đó, ta sẽ cứu Moi Đây, việc này nhất định phải làm ngay lập tức. Nguyệt Sứ Đồ thần tình ngưng trọng, khi vừa nhìn thấy Tô Hiểu, nàng liền cảm nhận được khí tức tàn dư của mấy người còn sót lại trên thân hắn, trong đó có một đạo khí tức đặc biệt, khiến nàng lo lắng. Đây là năng lực của Nguyệt Sứ Đồ, bất kỳ ai giao tiếp với nàng đều sẽ để lại khí tức tàn dư quanh người. Những tàn dư này sẽ tự nhiên tiêu tán sau vài ngày. Chẳng qua là những dấu vết không quan trọng. Tuy nhiên, ngay lúc này, Nguyệt Sứ Đồ nhận thấy vài cỗ khí tức tàn dư quanh Tô Hiểu. Trong đó có một cỗ khí tức đến từ thần phụ, một cỗ đến từ khải nhân, và một cỗ khác là của vong linh muội. Loại năng lực này, kỳ thực, không phải do Nguyệt Sứ Đồ tự có, mà đến từ một sinh vật triệu hoán vĩnh cửu của nàng, tên là Quang Tinh Linh, Tiên Lộ Lộ. Tiên Lộ Lộ là một con mèo nhỏ hơn mèo bình thường. Trên người, nó tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, một đạo quang ảnh màu lam nhạt chui ra. Tiên Lộ Lộ hiện thân trên vai Nguyệt Sứ Đồ. Nó ngửi người trái phải, rồi nói, nuôi chủ đại nhân, ta ngửi thấy mùi vị quen thuộc, ngươi ảo tưởng, Nguyệt Sứ Đồ giả vờ muốn ấn Tiên Lộ Lộ trở lại. Từ khi Tiên Lộ Lộ bám vào thân Tô Hiểu trên xe tinh, nó đã không thể quên được. Đúng rồi, Nguyệt Sứ Đồ, ngươi vừa mới để Tiên Lộ Lộ bám vào ta, vậy ta có thể chống lại được rồi. Hào muội mở miệng, nghe vậy, Nguyệt Sứ Đồ chỉ cười, mà không đáp, rồi búng tay cho Tiên Lộ Lộ quay về bí cảnh. Đại bản doanh chủng tộc, 7 giờ tối, trong lầu gỗ tầng 2, buông thả đi, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục đâu, trừ phi ngươi thả ta xuống, để ta cùng ngươi ăn cơm. Mòa, bị treo ngược, mở miệng nói, ngữ khí vừa nghiêm túc lại, vừa chăm chú, Tô Hiểu ngồi xuống bên bàn ăn, bố bố Uông, à mỗ và bà Ha, cũng ngồi cạnh, chuẩn bị dùng bữa. Khi Tô Hiểu vừa ngồi xuống, mọi người cũng bắt đầu ăn. Đột nhiên, một đạo hàn mang lóe lên, rồi biến mất, dây thừng treo moi bị cắt đứt, nàng xoay người một vòng, rồi vững vàng rơi xuống đất. Moi hít một hơi cơm, rồi tiến tới bàn, cầm lấy bát đũa, ngồi xuống và bắt đầu ăn. Về phần nàng, vì sao nhẹ nhõm như vậy? Thực ra không phải lần đầu tiên bị Tô Hiểu bắt lại, cho nên nàng không còn lo lắng nhiều như trước. Nàng liền hỏi, ngươi bắt ta làm gì? Vì linh hồn tiền sao? Ta thật sự không có tiền. Ngươi nhìn mà xem, linh hồn tiền của chúng ta đều đã dùng hết để truy nã người của anh Linh Điện. Ngươi không tin, thì có thể mở kênh liên lạc thế giới xem. Nói xong, Moi mở kênh liên lạc thế giới ra. Nhưng ngay sau đó, nàng thiếu chút nữa, đã phun cả ngụm nước trái cây ra ngoài. Bởi vì, lệnh truy nã trên nền tảng liên lạc thế giới không còn nữa. Không biết là Nguyệt Sứ Đồ hay Hào Muội đã hủy bỏ nó. Ngươi nghe ta giải thích, Moi tiếp tục. Chỗ khoáng mạch của ta gặp phải vấn đề, hiện tại trong tay ta chỉ có, nàng chưa nói hết câu. Đột nhiên một tin nhắn xuất hiện, trên nền tảng, liên lạc thế giới, là tin nhắn từ Hào Muội, Thiên Khải Nhạc Viên, Moi, chờ ta và Nguyệt Sứ Đồ sẽ giúp ngươi đền tiền chuộc. Khi thấy tin nhắn này, Moi ngẩn người, nàng mới vừa nói xong một câu đầy thuyết phục, thì ngay lập tức bị vả vào mặt. Nghe ta tiếp tục ngụy biện, nàng tự cười khổ trong lòng, ấy, ta thật sự phá sản rồi, ngươi tin ta sao? Mòi, vành mắt đỏ ngầu, đầu của bố bố Uông cùng bà Há, đều ong ong, bà Ha, chỉ vào vòng cổ vĩnh hằng thu hộ, đang đeo trên cổ Mòi, chiếc vòng cổ cực kỳ hiếm, thuộc cấp bất hủ, nổi tiếng với giá trị từ 35 ngày đến 40 ngàn mai linh hồn tiền, nói không có tiền, quả thực khiến người ta đau lòng. Mòi, vội vã nhét chiếc vòng cổ vào trong cổ áo, đôi mắt rưng rưng, phát ra lời xin giao dịch, nàng cố gắng che giấu nhưng thất bại, vì nàng quá giàu có, không thể giấu nổi. Còn về chuyện, khoáng mạch gặp vấn đề, thật ra Mòi cũng không tin đó là sự thật. Nhắc nhở, người đã nhận được thỉnh cầu giao dịch, người đã nhận được 20 ngàn mai, linh hồn tiền. Lúc trước, khoản đầu tư nhanh chóng thu hồi vốn, trong cấp 8, một thế giới sống chết đấu tranh cũng chỉ thu được 3 đến 4 vạn mai, linh hồn tiền. Vậy mà bây giờ, chỉ với một giao dịch nhẹ nhàng mà đã thu được 20.000, quả là một trải nghiệm khó tin. Lần này mời ngươi tới, chính là muốn ủy thác ngươi một việc. Tô Hiểu lên tiếng, mời, Moi, không phục với chữ, mời. Đó, ánh mắt nàng trở nên nghiêm túc hơn, nàng chuyển chủ đề, và nói, Byakuya, ngươi có lẽ chưa biết, thế giới này nguy hiểm hơn những gì ngươi tưởng tượng. Tô Hiểu không nói gì, chỉ im lặng, lắng nghe, một bên. Bà Hà tiếp lời hỏi, à, nguy hiểm thế nào? Moore nhìn thấy bữa tối còn có vẻ phong phú, liền nở nụ cười, nói, ta sẽ tốt bụng nói cho các người, có người đã dùng, bắt đầu của ác mộng để tiến vào bản thế giới này. Từ đó dẫn đến sự xâm lấn của U Minh, không đúng, chẳng lẽ là các ngươi? Moore phản ứng kịp thời, cảm giác phỏng đoán của nàng rất có thể là sự thật. Tôi hiểu không hề né tránh, đáp lại, đúng, chính là chúng ta. Trong khi nói chuyện, bà Ha từ không gian chứa đựng đoàn đội lấy ra, trái tim khô héo. Khi Moi nhìn thấy vật này, trong lòng nàng bỗng dưng lo lắng. Dù nàng chưa từng đạt được bắt đầu của ác mộng, nhưng với sự hiểu biết của mình, nàng biết vật này không phải là thứ mà một khế ước giả cấp 8 bình thường có thể sở hữu. Quả nhiên là các ngươi, nàng nghĩ thầm, nếu như các ngươi biết độ nguy hiểm của thế giới này sẽ gia tăng, vì sao lại còn muốn làm động tĩnh lớn như vậy? Phát triển ổn định chủng tộc không phải là lựa chọn tốt hơn sao? Moi không thể lý giải hành động của Tô Hiểu. Nếu là nàng, nhất định sẽ chọn phát triển trước, sau đó mới tính toán đối phó với bên ngoài. Moi, người đoán trong thế giới này có bao nhiêu khối đồ chơi này? Ta Ha ném trái tim khô héo trong tay ra. Khi nhìn thấy động tác này, nụ cười trên mặt Moi dần tắt. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi duỗi hai ngón tay ra, nói, hai khối, tổng cộng có ba khối. Bà Hà đáp lại. Khi nghe bà Hà nói về độ nguy hiểm của thế giới này tăng lên gấp ba lần, mắt Mo hơi co lại. Nàng khẽ hừ một tiếng, nói, không thể nào, nếu có ba khối, nơi này đã sớm trở thành luyện ngục rồi. Caesar đã mang Thâm Uyên chỉ quán đến. Thật đáng tiếc, nói cho ngươi biết, độ nguy hiểm của thế giới này đã đạt đến đỉnh điểm. Trước khi bão lớn đến, mặt biển đương nhiên sẽ rất bình lặng. Nghe xong những lời này, Moa im lặng một lúc, rồi ra lệnh cho 10 sứ đồ và hào muội đưa tin cho Thâm Hồng Nữ Hoàng, bảo nàng liên hệ với các thế lực trong công ty. Tin tức đã truyền đi chưa? Tiếp theo, còn rất nhiều chuyện chờ ngươi làm. Một lời nói của Tô Hiểu đã làm tâm tư Moa sao động, khiến trái tim nàng run rẩy. Nàng cố gắng giả vờ không hiểu những gì Tô Hiểu nói. Moa trong lòng rất lo lắng. Nhưng khi nhận được tin tức từ 10 sứ đồ, biết rằng nữ hoàng Thâm Hồng đã đồng ý hợp tác với công ty, lại thêm công ty bên kia đã bày tỏ thái độ rõ ràng, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, cửa tầng 2 của lầu gỗ bị đẩy ra, Caesar bước vào. Moa liếc nhìn Tô Hiểu, rồi lại liếc nhìn Caesar, cảm giác như cả người nàng sắp vỡ ra. Sau khi nghe Bà Ha thuật lại, Moi đã hiểu rõ. Tôi hiểu cần một đại diện pháp nhân để nâng cao tín nhiệm của trận danh hư không chi thụ, mà nàng lại có tín nhiệm rất cao đối với hư không chi thụ. Đợi chút, nếu như làm vậy, chẳng phải mọi chuyện xấu ngươi làm sẽ đổ hết lên đầu ta sao? Nếu ngươi vi phạm quy tắc, ta chẳng phải cũng bị coi là kẻ vi phạm quy tắc hay sao? Mòa nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, ta là liệt sát giả, sẽ không làm ra hành vi trái quy tắc. Tô Hiểu đáp lại, Mòa trong lòng bực bội, muốn nói rằng, chính việc ngươi tìm kiếm đại diện pháp nhân, ngay lúc này, mới là hành vi có chút vi phạm quy tắc. Nhưng nàng không nói ra, chỉ im lặng. Tô Hiểu lấy ra một tờ khế ước và một bình thuốc nhỏ, đó là khế ước cần ký kết, còn thuốc thì là loại độc chậm, nàng tự nguyện lựa chọn. Mòa do dự một hồi, cuối cùng, cầm lấy bình thuốc trong suốt, mở nắp, rồi nuốt viên thuốc bên trong. Nàng ước lượng, lần này có lẽ chỉ là một viên vitamin hay một mảnh nhỏ gì đó, vì trước đó nàng cũng đã từng bị Tô Hiểu dùng cách này. Khi thấy nàng nuốt viên thuốc vào, Tô Hiểu liền giải trừ xích buộc trên cổ và cánh tay trái của nàng. Việc này khiến Moi trong lòng thất kinh, nàng đoán rằng bản thân không hề nuốt phải viên vitamin đơn giản. Khi nhận ra khí tức của A Mỗ và Bà Ha không còn chặt chẽ khóa lấy bản thân nàng, Moi càng thêm sợ hãi, tin chắc rằng địch nhân đã cho nàng ăn một loại độc dược chậm. Bằng hữu thân yêu của ta, chúng ta bắt đầu thôi. Caesar lấy ra chiếc mũ trùm màu vàng rồi đeo lên đầu, sau đó dùng chiếc máy POS trong tay đóng dấu thẻ giá. Ngay lập tức, Moi nhận được một thông báo nhắc nhở, người đã mưu phản Thâm Hồng Nữ Hoàng trận doanh, danh vọng trận doanh của ngươi đã bị xóa sạch. Tin tức như một cú sét đánh, khiến Moi đứng chết lặng tại chỗ, nhưng ngay lập tức, một thông báo khác lại xuất hiện. Ngươi đã gia nhập Thái Dương, Thánh Tổ Trận Doanh, hiện tại, ngươi có danh vọng trận doanh, không gạch chéo 50 điểm, lãnh đạm, bởi vì biểu hiện xuất sắc của ngươi, ngươi được ủy nhiệm làm, hữu hộ tòng, và đạt được 8.600 điểm danh vọng trận doanh. Tuy nhiên, do hành vi cá nhân của ngươi, ngươi đã bị trục xuất khỏi Thái Dương Thánh Tổ Trận Doanh, đồng thời bị coi là phản đổ. Kỹ năng, trận doanh ác bá, bị động, level, của Nicholas Caesar đã kích hoạt, hành vi phản bội của ngươi đã được xác định. Đây là hình phạt cho sai lầm của ngươi. Ngươi nhận được sự thưởng thức từ Thái Dương Thánh Tổ lãnh tụ, Cocolin Diaquia. Ngươi nhận được sự thưởng thức từ Thái Dương Thánh Tổ Mười Sáng Lập, Ratchet, vì ngươi từng bị sai lầm tính toán và khu trục. Ngươi sẽ nhận được bồi thường. Ngươi đã đạt được 3.952.606 điểm danh vọng. Số điểm danh vọng này bao gồm cả điểm cộng từ thân phận lãnh tụ tạm thời, thân phận người sáng lập tạm thời, thân phận người sáng lập bá. Với số điểm danh vọng này, ngươi đã vượt qua lượng danh vọng nắm giữ của Thái Dương Thánh Tổ lãnh tụ, Cocolin Diaquia, và ngươi sẽ bị áp cho vua không mai. Ngươi đã trở thành tân nhiệm lãnh tụ của Thái Dương Thánh Tổ. Cảnh cáo, ngươi đã bị liên danh trục xuất bởi Thánh Tổ tiền nhiệm lãnh tụ, Diaquia, trao trả Thánh Tổ người sáng lập, Ratchet, Thánh Tổ nhân viên quản lý hậu cần, Caesar, một trong bốn vương vệ Thánh Tổ, A Mỗ, một trong bốn vương vệ Thánh Tổ, Bồ Bồ Uông, và một trong bốn vương vệ Thánh Tổ, Đà Hà, Mòa. Nhìn một loạt thông báo, cảm giác như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, một lúc thì danh vọng trận doanh bùng nổ, một lúc lại trở thành tân nhiệm lãnh tụ, nhưng cuối cùng lại bị liên danh trục xuất. Tổng cộng chỉ giữ chức lãnh tụ vỏn vẹn 1,27 giây. Tôi hiểu xem qua danh sách trận doanh của Thái Dương Thánh Tổ. Thấy giai đoạn đã được kích hoạt, điều này có nghĩa là kế hoạch của hắn đã thành công với Moi làm đại diện pháp nhân, không thực quyền. Trận doanh của phe mình sẽ trở thành trận doanh hợp pháp sau khi được tẩy trắng, mặc dù Moi không có thực quyền và dễ dàng bị mang tiếng xấu, nhưng có một điểm quan trọng. Nếu phe mình trở thành người chiến thắng cuối cùng, Moi sẽ làm đại diện pháp nhân của trận doanh, và khi phản hồi thiên khải nhạc viên, thế giới này sẽ được kết toán, điểm tuyệt đối sẽ được chấm rất cao, thậm chí có thể dẫn đến bạo liệt. Tô Hiểu đóng kín danh sách trận doanh. Một giây sau, hắn nhận được một thông báo mới, nhắc nhở, Thái Dương Thánh Tổ đã hoàn thành công chứng. Bởi vì quan hệ liên kết của ngươi với trận doanh này là một trận doanh cực ác, kiểm tra đến giai đoạn hiện tại, tại Tân Tinh Thành, Bạch Kim Chi Đô, Thái Dương, Thánh Tổ đã trở thành một trong ba đại thế lực của thế giới này. Ngươi là lãnh tụ của Thái Dương Thánh Tổ, vì trận doanh này mang danh cực ác, danh vọng trị của ngươi sẽ giảm xuống một cách đáng kể. Danh vọng trị của ngươi, 29.530 điểm, hiện tại danh vọng trị của ngươi, 32.600 điểm, ngươi đã đạt vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng. Danh vọng trị, nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ. Trước đây danh vọng trị của hắn luôn không thể duy trì ổn định, nguyên nhân là vì trận doanh của hắn chưa được công chứng hoàn toàn. Giờ đây vấn đề này cuối cùng đã được giải quyết. Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra tư liệu của trận doanh, thấy rằng đội ngũ ác mà thú bạo binh vẫn đang tiếp tục huấn luyện, trong khi ác ma diễm long cấp thủ lĩnh Barbatos trễ nhất vào sáng mai sẽ bắt đầu được huấn luyện. Vào sáng mai, số lượng ác ma thú trong phe hắn sẽ vượt qua 100.000 con. Với số lượng ác ma thú này, cộng thêm 1.300 con Thái Dương Diễm Long, tôi hiểu lấy ra một khối gỗ sồi thần thánh, và quyết định vào sáng mai sẽ an bài thánh sồi, vị thần linh cổ xưa này. Trên bầu trời, một mảng u ám bao trùm, chất lỏng sền sệt màu u lục dần dần, xâm nhập vào tầng mây, lan ra khắp vùng trời này, phát ra tiếng sâm thực sợ người. Một gương mặt khổng lồ, như thể đến từ thiên ngoại, thò ra khỏi đám mây, nhưng chỉ trong nháy mắt, gương mặt đó đã thối rữa, biến thành khói mù màu u lục, kèm theo những tiếng kêu rên, gào rú, tất cả cùng nhau đổ xuống như một cảnh tượng tận thế. Tô Hiểu đột ngột mở mắt, trên giường, hắn từ từ ngồi dậy, thân thể trần trụi, một tay xoa nhẹ trán. Mộng cảnh vừa rồi, quá chân thực, chân thực đến mức hắn có thể nhớ rõ từng chi tiết của gương mặt khổng lồ kia, cùng với mùi vị khói mù u lục, đó không phải là mùi vị tồn tại trên đời này, hoặc có thể nói, đó là mùi của cái chết, mục nát, vận đục, và một luồng tuyệt vọng, oán hận dày đặc tỏa ra từ trong đó. Tôi hiểu bước đến cửa sổ, đẩy cửa ra, mùi cỏ cây sáng sớm theo làn gió nhẹ thổi vào, khiến tâm trí hắn trở nên sảng khoái, xua tan hết những cảm giác vận đục mà mộng cảnh mang lại. Hắn không nghĩ rằng mộng cảnh này là trùng hợp với thực lực hiện tại của hắn. Đó là điều không hề bất ngờ, gần như là một hiện tượng thường thấy, năng lực nhận thức của hắn đã đạt đến cực hạn. Và điều này giống như dạng báo trước, mặc dù hắn không chuyên tu về cảm giác hệ, không thể đạt đến trình độ báo trước như những người khác, nhưng nhờ vào năng lực nhận thức mạnh mẽ, hắn vẫn có thể dự cảm được tai họa sắp đến hoặc cảm thấy bất an về những tình huống tương tự. Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi hắn tiến vào bản thế giới. Thời gian còn lại theo lời Shizuo nói chỉ còn 4 ngày. Tin tức tốt là Ratchet đã thăng cấp lên chúa tể, tổ mẹ của phe hắn chính thức bước vào hình thức đạo binh. Tin tức xấu là thế lực U Minh so với những gì hắn tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Theo lý thuyết, Thái Dương Thánh Tổ ở Nam Bộ đã quật khởi đến mức này, đáng lẽ đã trở thành vua không ngai của Nam Bộ. Nhưng đế quốc bên kia không chỉ không có thái độ gì, mà ngay cả tín đồ cuồng tín mà phe hắn phái đi làm người đưa tin, cũng chỉ được tiếp đón một cách lễ phép, rồi sau đó chẳng có động tĩnh gì thêm. Những ngày qua, thân phụ ở hành tinh mẹ của đế quốc thỉnh thoảng truyền về một số tin tức. Tôi hiểu cùng vong linh muội ở đây cũng thường xuyên truyền tin cho thần phụ, dì chỉ tình báo cùng chung. Căn cứ vào thông tin từ thần phụ, cục diện của ô cài tinh đã hoàn toàn mất khống chế. Đế quốc đã bỏ rơi tất cả các khu vực ngoài trực thuộc thành, xây dựng tường ngăn để bao bọc các trực thuộc thành ở khu vực trung bộ. Còn đối với các công dân ở những khu vực xa hơn, thái độ của đế quốc hiện tại là khuyến khích họ tự phát thành lập các đội bảo vệ. Chính quyền độc tài của đế quốc lại khuyến khích các khu vực ngoài khu trực thuộc thành lập tổ chức võ trang dân gian. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để thấy tình hình của Okai nghiêm trọng đến mức nào. Hiện tại, ngoại trừ các khu trực thuộc có tường ngăn bảo vệ bên ngoài, tất cả các thành, thị và khu vực khác đều đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, thế lực U Minh xâm lấn đến nay vẫn còn chưa rõ ràng. Nhưng sự biến hóa của đám công dân đế quốc mới là điều nghiêm trọng nhất. Hiện tại, ngoài khu trực thuộc, đại đa số công dân đế quốc từ các khu vực khác đều bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu điên cuồng, dễ giận, khát máu và khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Công dân ở một số khu vực xa xôi thậm chí bắt đầu lẫn nhau săn giết. Các loại vũ khí nóng như súng ống vốn cần vân tay mới có thể khai hỏa, hiện tại bị đế quốc khóa chặt. Nội bộ chip vũ khí bị thiêu hủy, nhưng điều này không ngăn cản được việc công dân đế quốc dùng những công cụ thô sơ như rìu chữa cháy hoặc bom xăng đơn giản để đi trên đường lớn, tìm người săn giết. Mặc dù công dân lẫn nhau săn giết vẫn chưa phải là vấn đề nghiêm trọng nhất, nhưng vài ngày trước, trên Okaitin, khái niệm chết đã không còn tồn tại nữa. Các công dân sau khi biến thành thi thể, theo thời gian, sẽ phát sinh ra những sợi khói khí màu u lục lan tràn trong không gian. Mỗi sợi khói khí này đại diện cho một người chưa chết và chúng giống như những tồn tại quái dị kia, có nguy hiểm không kém, chỉ là hiện tại chúng vẫn im lặng. Hiện tượng mà U Minh xâm lấn gây ra này, tổ chức tà giáo trên hành tinh mẹ của đế quốc gọi là Vĩnh Sinh Triệu. Còn lý do vì sao đế quốc không tiêu diệt những tà giáo này thì đơn giản là đế quốc chẳng buồn để ý đến chúng. Hiện tại, đế quốc chỉ mong mau chóng hoàn thành một việc, từ bỏ tất cả các tinh cầu thuộc địa, thậm chí cả